Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 776, đồng hành, Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần đến, các vị lão gia hỏa nhao nhao sướng sở, người tại Đan Thành, rất rõ ràng, ta ngay tại Đan Thành. Diệp Thần nhún vai, sau đó liếc mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Đan Thần trên thân. Tiền bối, nhìn các ngươi vẻ mặt này, đây là có sự tình à? Không ngại nói ra, ta có lẽ có thể giúp một tay. Đan Thần không nói gì, chỉ là cầm trong tay lạc ấn thần thức giấy trắng đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp nhận, nhìn lướt qua giấy trắng, lông mày lúc này liền nhíu lại đến, đặc biệt là nhìn thấy yêu cầu tiền chuộc là vạn đan bảo điển lúc, lông mày của hắn toàn bộ đều vặn đến cùng một chỗ, đều là trói người muốn tiền chuộc. So sánh cái này, ta ngày xưa trói người yêu cầu những cái kia tiền chuộc làm sao cùng trò đùa giống như. Nhíu mày đằng sau, Diệp Thần sờ lên cái cằm, nói thầm một tiếng, giá thị trường tăng lên. Hắn nói thầm thời điểm, Đan Thần bọn hắn một đám lão gia hỏa nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, từng cái vuốt vuốt sợi râu, ánh mắt còn có chút là lạ, cảm giác đồng dạng lão gia hỏa ánh mắt không bình thường nhìn mình chằm chằm. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, đừng nhìn ta, không phải ta trói, biết không phải là ngươi trói. Đan Nhất ho khan một tiếng, ngươi cũng thường xuyên trói người, có phải hay không là ngươi cái nào đồng hành trói? Nghe nói như thế, Diệp Thần khóe miệng trong nháy mắt khẽ động 10 cái vừa đi vừa về. Em gái ngươi, chuyên làm trói người hoạt động cũng có đồng hành. Ngươi nha sức tưởng tượng làm sao lại cùng bật hách giống như, thật tốt một cái bắt cóc tống tiền. Vậy mà để cho ngươi nói như thế tươi mát thoát tục. Một hai giây đằng sau, Diệp Thần lúc này mới nhìn sang gượng cười Đan Nhất. Tiếp theo tế ra một tia tiên hỏa đem giấy trắng thiêu đốt thành hư vô. Chư vị tiền bối nhưng biết là phương nào thế lực, quá mức thần bí, không thể nào biết được. Đan Thần bọn hắn nhao nhao lắc đầu, thần thức in dấu lên chỉ có chuộc nhân địa điểm cùng tiền chuộc vạn đan bảo điển. Vẹn vẹn bằng hai điểm này, rất khó suy đoán ra là phương nào thế lực. Trước đó chúng ta suy đoán là Nam Sở Ba Tông, bọn hắn có cái này động cơ. Đan Nhất trầm ngâm một tiếng, không phải là Nam Sở Ba Tông. Diệp Thần lúc này khoát tay áo, người khẳng định như vậy. Đồng dạng lão gia hỏa nhao nhao kinh dị nhìn xem Diệp Thần. Ta đương nhiên khẳng định, gặp Đan Thần bọn người kinh dị nhìn xem chính mình. Diệp Thần không khỏi mỉm cười. Bây giờ ta là Hàng Nhạc trưởng giáo, mà Thanh Vân Tông cũng tại chúng ta trong khống chế. Đương nhiên sẽ không đối địch với Đan Thành. Về phần Chính Dương Tông, ba tông hỗn chiến bọn hắn tổn thất nặng nề. Đông Nhạc một trận chiến hai điện đại quân toàn quân bị diệt. Tăng thêm mạng lưới tình báo bị chúng ta nhổ tận gốc. Bọn hắn hiện tại nào có thời gian dỗi gây sự với Đan Thành. Ngươi chừng nào thì làm Hàng Nhạc trưởng giáo. Ngươi khống chế Thanh Vân Tông, Chính Dương Tông hai điện đại quân cùng mạng lưới tình báo là các ngươi làm tàn. Lập tức, trong điện liên tiếp tràn đầy thanh âm kinh ngạc. Bình thường lão gia hỏa từng cái thần sắc đặc sắc nhìn xem Diệp Thần, đặc biệt là Đan Thần cùng Đan Nhất. Loạn Cổ Thương Nguyên đánh một trận xong, bọn hắn liền về tới Đan Thành. Đằng sau không chỉ một lần đi Nam Sở tìm hiểu tin tức, lại là không có tìm được Diệp Thần. Thẳng đến mấy ngày gần đây, bọn hắn mới biết được Diệp Thần tin tức, xuất lĩnh đại quân đại náo Linh Chân Thọ Yến. Quả thực để bọn hắn chấn kinh một thành. Bọn hắn vậy mà không biết Diệp Thần còn nắm trong tay một chi khổng lồ như vậy quân đội. Hiện tại, bọn hắn chấn kinh trực tiếp biến thành hãi nhiên. Nam Sở Ba Tông bị Diệp Thần nắm trong tay, trong đó hai tông. Tin tức này mặc cho ai nghe đều sẽ hãi nhiên đi. Ta liền không đồng nhất một giải thích. Diệp Thần lấy ra mấy chục mai phong ấn chính mình rất nhiều ký ức vai ngọc, mỗi người một phần mà đưa tới, đây đều là trước đó chuẩn bị xong, tiết kiệm thời gian. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, rất nhanh, từng mai ngọc giản bị Đan Thần bọn hắn bóp nát, nhưng đọc đến bên trong ký ức đằng sau, hai con mắt của bọn họ con ngươi đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại thành to bằng mũi kim, thân sắc cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hãi nhiên ngốc trệ. Dương miệng trong lúc nhất thời cơ bản đều có thể nhét vào hai trứng trứng. Tĩnh, trong đại điện trở nên lạ thường tĩnh, có thể nghe được chỉ có trái tim bịch bịch nhảy lên thanh âm. Cái này, 3-5 giây đằng sau, mọi người mới theo bản năng nhìn về hướng Diệp Thần. Chỉ vì Diệp Thần cho trong ngọc giản phong ấn ký ức quá mức để cho người ta chấn kinh. Bọn hắn vậy mà không biết Diệp Thần bây giờ khống chế chiến lực vậy mà đã cực lớn đến tình trạng như thế. Như đem Nam Sở chia 10 thành chiến lực mà nói, bây giờ Diệp Thần nắm trong tay đã đem gần 7 thành. Điệu thấp, điệu thấp. Diệp Thần mấp máy tóc, rất tự giác tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, cũng không coi mình là làm ngoại nhân, thuận tay từ trên bàn bắt một viên linh quả nhét vào trong miệng. Tiểu tử này, một đám lão gia hỏa trong mắt ngoại trừ hãi nhiên chính là chấn kinh, lúc này mới thời gian một năm nà, liền trưởng thành đến tình trạng như thế, cái này tốc độ quật khởi nhanh để bọn hắn trở tay không kịp. Ta hay là nói một chút chính sự đi, Diệp Thần ngồi thẳng một phần, cũng không muốn đối với chuyện này kéo quá xa, trực tiếp rời đi chủ đề, nói đến chính sự, một đám lão gia hỏa liền cuống quýt từ trong lúc khiếp sợ trở về đến trước đó chủ đề, lập tức huyền nữ sinh tử chưa biết, bọn hắn nhưng không có tâm tình thanh thản lại vì Diệp Thần sự tình kinh ngạc, dám đụng đến ta đan thành người, nhất định không phải bình thường thế lực, đan nhất đầu tiên vuốt râu trầm ngâm một tiếng, loại bỏ nam sở, vậy chỉ có thể là bắc sở thế lực, xem ra. Thị huyết điện hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất, một cái trưởng lão áo trắng ngữ khí trở nên có chút băng lãnh. Các vị tiền bối, việc này khó mà nói à, Diệp Thần ung dung một tiếng, lời nói còn mang theo thâm ý. Tiểu hữu có khác biệt cách nhìn chi bằng nói đến, thị huyết điện không phải là không có hiểm nghi, nhưng thế lực khác hơn phân nửa cũng có khả năng, giống như sở hoàng chấn áp sát thủ thần triều, viêm hoàng tại chấn áp ma vực, nguyệt hoàng chấn áp u minh địa phủ, thái vương chấn áp vu chú tộc. Thiên Táng Hoàng chấn áp quỷ tộc, Đông Hoàng chấn áp yêu tộc, Chiến Vương chấn áp âm minh thánh vực, Huyền Hoàng chấn áp phệ hồn tộc cùng Thần Hoàng chấn áp huyết tộc. Những thế lực này đã từng đều suýt nữa trở thành mảnh đất này bá chủ, gần nhất lại tuần tự xuất thế. Bọn hắn dù cho là xuống dốc, nhưng kỳ thật lực cũng không thể khinh thường. So với thị huyết điện, ta càng có khuynh hướng những thế lực này. Việc này chúng ta cũng có chỗ nghe thấy. Đan Thần hít một hơi thật sâu, trong mắt còn có lo lắng mơ hồ chi sắc. Cho nên, chưa có xác định thân phận đối phương trước đó, ngoại trừ ta khống chế thế lực, bất kỳ cái gì một phương cũng có thể, mấu chốt bọn hắn mục đích chính yếu nhất là cái gì, là thật muốn vạn đan bảo điển, hay là có mưu đồ khác, Diệp Thần chậm rãi nói ra, nếu là như vậy, mục tiêu liền có thêm, chuyện kia cũng liền nhiều phức tạp, một cái trưởng lão tóc trắng trầm ngâm một tiếng, cái kia các vị tiền bối đến cùng có thể hay không cầm vạn đan bảo điển đi chuộc huyền nữ. Diệp Thần nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Đan Thần trên thân, chuộc, Đan Thần âm vang một tiếng, vạn đan bảo điển mặc dù chân quý, nhưng đồ nhi ta mệnh cũng là vô giá, nếu muốn chuộc, ta nghĩ ta hẳn là có thể giúp một tay. Diệp Thần gặm một cái linh quả, trói người chuyện này ta quen, muốn tiền chuộc chuyện này ta cũng quen, trong này môn môn đạo đạo mà ta rất rõ ràng. Lời này vừa nói ra, một đám lão gia hỏa nhao nhao vuốt vuốt sợi râu. Từng cái lời nói thấm thía nhìn xem Diệp Thần, người nhà đương nhiên quen, không phải vậy khanh thần danh hào ở đâu ra, so với bắt cóc tống tiền muốn tiền chuộc, người nhà là chúng ta tiền bối. Gặp một đám lão gia hỏa ánh mắt trở nên lại rất không bình thường, Diệp Thần lập tức có chút lúng túng, dù sao bắt cóc tống tiền chuyện này cũng không phải cái gì ánh sáng màu sự tình. Tổng lấy ra nói, đó chính là không biết xấu hổ, ta đi lấy vạn đan bảo điển bản dập, thần sắc khôi phục bình thường. Đan Thần một bước đi ra đại điện, vạn đan bảo điển không phải luyện đan ý cảnh sao, còn có bản dập. Đan Thần sau khi đi, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem đan nhất bọn hắn. Sư huynh dùng đại thần thông đem vạn đan bảo điển rất nhiều ý cảnh phong ấn tại cửu huyền thần thạch bên trong, cũng có thể là vạn đan bảo điển. Đan nhất mỉm cười giải thích một câu, bất quá so sánh chân chính vạn đan bảo điển, trong cửu huyền thần thạch kia luyện đan ý cảnh tự nhiên là không có như vậy phong phú. Ý tứ này a. Diệp Thần sờ lên cái cằm, hai con mắt nhanh như chớp chuyển động một chút, không biết được đang đánh lấy tính toán gì, triệu tập đan thành cường giả cùng nhau đi tới, bên này, đan nhất đã bắt đầu phân phó, còn có, đan thành tên đầy đủ đề phòng, bất kỳ người nào không được ra khỏi thành, bất kỳ người nào không được vào thành, Lạc Huy đang bế quan, cũng đem tiểu nha đầu kia nhìn kỹ, nàng như xuất quan, cưỡng chế cấm túc, Lạc Huy tiểu nha đầu đang bế quan. Diệp Thần lông mày nhướng lên, ta nói thế nào không thấy bóng dáng chút đấy, chương 777, đơn giản đàm phán, đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, một nhóm 10 người bay ra đan thành, thẳng đến phương đông mà đi, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, mặt khác như đan thần, đan nhất bọn hắn, đều là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, đội hình không thể bảo là không khổng lồ, bọn hắn sau khi đi, đan thành tế ra 9 tầng hộ thành kết giới. Đan thành cường giả cũng riêng phần mình hành động, khẩn trương khí tức để ở tại đan thành người rất là kinh ngạc. Bên này, Diệp Thần bọn hắn như 10 đạo hoa mỹ thần hồng đồng dạng xẹt qua đêm đen như mực, tốc độ cực nhanh. Tiền bối, lần này vãn bối đến Đan Thành, ngoại trừ đáp tạ các ngươi ân cứu mạng, còn có một mục đích khác. Ngự không phi hành, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về hướng Đan Thần. Cứ nói đừng ngại. Đan Thần ôn hòa cười một tiếng. Hy vọng Đan Thành có thể cùng chúng ta đạt thành liên minh. Liên minh, lời này vừa nói ra, không chỉ là Đan Thần, liền ngay cả hai bên Đan Nhất cùng Đan Thành mấy vị khác lão tổ lông mày đều trong cùng một lúc nhíu lại tới. Đan Thành cũng không phải bình thường thế lực. Tổ huấn chính là tuyệt không tham dự đại sở các đại thế lực ở giữa chinh chiến, mà lịch đại Đan Thành chi chủ cũng đều cần tuân cái này tổ huấn, chưa bao giờ vi phạm qua. Diệp Thần à, loạn cổ thương nguyên lúc, ta cùng Đan Thần xuất thủ là tình thế bức bách mới tham dự vào, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta muốn hoàn toàn vi phạm tổ huấn. Đan Thần không nói chuyện, một bên Đan Nhất mở miệng, Đan Thành thành lập dự tính ban đầu chính là kiến tạo một cái không có chinh chiến yên tĩnh cõi yên vui. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trưởng lão, Trục Vãn Bối cả gan nói một câu không xuôi tai mà nói, bây giờ Đan Thành thật sự là một cái cõi yên vui sao? Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, đây là một cái loạn thế. Cái gọi là cõi yên vui, là cần mạnh hữu lực nội tình làm duy trì, giống như thiên huyền môn, nó là trời, không người có thể dung chuyển, không có cái kia mạnh hữu lực nội tình. Cái kia cái gọi là cõi yên vui cũng chỉ là một cái huyễn tưởng mà thôi. Chuyện hôm nay chính là một cái rất tốt chứng minh, đã có người đối với Đan Thành động thủ, liền đã chú định Đan Thành không thể trong loạn thế này không đếm xỉa đến. Diệp Thần mà nói, để Đan Thần đám người nhất thời lâm vào im lặng, từng cái ánh mắt lấp lóe không yên, không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ liệt vị tiền bối sẽ coi là chuyện hôm nay là bởi vì hôm đó tại loạn cổ thương nguyên cứu ta mà lên, sẽ coi là đây là một ít thế lực trả thù. Diệp Thần tiếp tục nói, nhưng người ta đều hiểu. Việc này căn nguyên không ở chỗ này, Đan Thành là một mảnh đất màu mỡ, bị tứ phương kiêng kỵ, cũng bị tứ phương chỗ ngấp nghé. Có thế lực nếu dám ra tay với Đan Thành, nhất định có đầy đủ nội tình, mà loại thế lực này, ở thời đại này tuyệt không phải một nhà. Thời đại đang thay đổi, nhưng thế đạo lại sẽ không biến. Muốn tại hỗn loạn thế đạo bên trong chống lên một mảnh cõi yên vui, hoặc là có cường đại nội tình, hoặc là liền trả giá bằng máu. Nói đến đây, Diệp Thần mỉm cười nhìn về hướng Đan Thần bọn hắn, ngôn từ có chỗ mạo phạm, mong rằng chư vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Vãn bối trình bày sự thật cũng không phải là giả dối không có thật, phải chăng cùng chúng ta liên minh, toàn bằng Đan Thành tự nguyện, chúng ta sẽ không bắt buộc. Nhưng vẫn như cũ có một câu như vậy vãn bối vẫn phải nói, thời đại này không giống với dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời đại. Đại sở cửu hoàng thời đại đại địch liên tiếp xuất thế, liền nhất định đây là một cái quần hùng tranh giành niên đại. Bất kỳ cái gì biến số cũng có thể phát sinh, việc này cho ta trở về đi thương nghị một chút, sẽ mau chóng cho tiểu hữu trả lời chắc chắn. Đan Thần hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là mở miệng, hy vọng là tin tức tốt. Diệp Thần cười cười, đi đầu vừa sải bước ra trên trăm trượng, như một đạo màu vàng thần hồng xẹt qua đêm đen như mực không. Đan Thần, thật muốn cùng bọn hắn liên minh. Sau lưng, Đan Nhất bọn hắn nhao nhao nhìn thoáng qua phía trước Diệp Thần, lại nhao nhao đưa ánh mắt đặt ở Đan Thần trên thân. Ngươi có biết, một khi liên minh, ta Đan Thành thật sự không cách nào không đếm xỉa đến. Còn không có thấy rõ sao, chúng ta đã thân ở trong loạn cục. Đan Thần nhàn nhạt mở miệng, thế nhân đều là trọng ta độc rõ ràng, thế nhân đều say ta độc tình. Hai câu này đủ để trình bày Đan Thành lịch đại tuân theo tổ huấn. Diệp Thần nói không sai, đây là một cái quần hùng cùng nổi lên niên đại. Tứ phương thế lực đều là tại chinh chiến. Ta Đan Thành không tham dự, nghiễm nhiên đã là một cái dị loại. Sự hiện hữu của chúng ta, có lẽ là chư cường lôi kéo đối tượng, nhưng cũng có lẽ chư cường chia cắt đối tượng. Nói như vậy, người phải đáp ứng tới liên minh. Đan Nhất bọn hắn nhao nhao thăm dò tính hỏi một câu, thời đại không giống với lúc trước, như vậy loạn thế, chúng ta cũng nên làm hậu thế mưu một cái mạnh hữu lực trận doanh, mà Đan Thánh Diệp Thần, không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Đan Thần tình thân vuốt vuốt sợi râu, ta không đồng ý. Chợt liền có một trưởng lão trầm giọng một câu, ta cũng không phải là đối với Diệp Thần có thành kiến, thật sự là một khi tới liên minh, ta Đan Thành liền sẽ cuốn vào vô vọng trong chiến hỏa, nên có bao nhiêu người vì đó chết, coi như không cùng liên minh, chúng ta liền sẽ không bị cuốn vào trong chiến hỏa sao? Đan Thần cũng trầm giọng một câu, chuyện hôm nay chính là một cái nguy hiểm tín hiệu, đằng sau sẽ có càng nhiều những chuyện tương tự phát sinh. Không bao lâu, chúng ta chỗ thủ vững cõi yên vui, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Khi đó chúng ta, lấy cái gì thủ hộ đan thành? Lời nói hùng hồn sao? Nói, đan thần cũng làm trước một bước bước ra trên trăm trượng. Tốc độ đột nhiên kéo lên, đuổi sát Diệp Thần mà đi. Sau lưng, đan nhất bọn hắn nhao nhao hít sâu một hơi. Cũng đều chân nguyên bạo dũng, như tám đạo thần quang xẹt qua mờ mịt bầu trời đêm. Gặp đan thần bọn hắn đuổi theo, Diệp Thần không khỏi cười một tiếng. Trước đó hắn lời nói kia có thể nói là đơn giản đàm phán, nhưng hắn chưa hề nói càng nhiều, chỉ là trình bày một chút bây giờ đại sở thế cục. Như hắn suy nghĩ, đan thành liệt vị tiền bối thật sự là quen thuộc an nhàn, tự nhận đan thành chính là không người dám xâm phạm thánh địa. Nhưng, chuyện hôm nay đã chú định bọn hắn cái gọi là cõi yên vui huyễn tưởng, căn bản chính là đang dối gạt mình khinh người, muốn tại bây giờ cái này đại loạn thế bên trong không đếm xỉa đến, khó khăn cỡ nào. Quân hùng cùng nổi lên, sẽ bỏ mặc đan thành như thế một cái kinh khủng thế lực tọa sơn quan hổ đấu, đáp án là phủ định, đã ngươi không tham chiến, liền cũng sẽ không để ngươi ngư ông đắc lợi. Quân hùng tranh giành trước đó, đan thành sẽ là bọn hắn cái thứ nhất thanh tràng đối tượng, vẫn là câu nói kia, bây giờ thời đại này khác biệt dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời đại, nó quá hỗn loạn, tràn đầy vô tận biến số. Ngay ở phía trước, Diệp Thần suy tư thời điểm, đan thần trầm ngâm một tiếng. Nghe vậy, đám người nhao nhao tập trung vào phía trước, nghiêng nhìn mà đi, đó là một mảnh dãy núi non trùng điệp. Từng cái đại sơn cao ngất núi cao dốc đứng, hợp thành một vùng núi, đó chính là lần này chuộc người địa điểm, đại sở tên là Phượng Hoàng Sơn. Nhắc tới Phượng Hoàng Sơn gọi tên thật là có chút sắc thái truyền kỳ. Tương truyền cổ lão thời đại có người từng trong này gặp qua Phượng Hoàng Phượng Vũ Cửu Thiên Niết Bàn Trung Sinh, Phượng Hoàng Sơn cũng vì vậy mà gọi tên. Đạo thần, lộ ra, Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem tiên hỏa đạo thần cùng thiên lôi đạo thần kêu gọi ra, hai tôn đạo thần lúc này trốn vào không gian hư vô, biến mất trong nháy mắt không thấy, dựa theo mệnh lệnh của hắn đi một cái phương hướng. Người cái này, đan thần bọn hắn nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, không biết Diệp Thần đang giở trò quỷ gì, ta tự có tính toán. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, còn có, đi lên đằng sau tất cả chớ động, để cho ta tới. Việc này ta lành nghề, nói, Diệp Thần chân đạp hư không, thẳng đến Phượng Hoàng Sơn cao nhất một ngọn núi bay đi. Sau lưng, đan thần bọn hắn từng cái không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo, mà lại tuyệt đối sẽ muốn Diệp Thần nói tới sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bắt cóc tống tiền muốn tiền chuộc chuyện này, bọn họ đích xác không bằng Diệp Thần hiểu nhiều lắm. Không biết được đã lâu, đám người nhao nhao rơi vào một ngọn núi đỉnh chóp, vừa mới rơi xuống. Bọn hắn liền thấy được cách đó không xa một tòa trên đá lớn ngồi xếp bằng một cái toàn thân che tại áo bào đen phía dưới người, mà bên cạnh hắn đứng vững vàng một bóng người xinh đẹp, nhưng là bị phong ấn lấy, không cần phải nói chính là huyền nữ. Quả nhiên là phân thân, dùng bí thuật kết nối với huyền nữ sinh tử. Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, xa xa liền thấy được người áo đen kia, một chút liền xem thấu hắn không phải bản tôn, mà là một cái phân thân. Ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn từ người áo đen cùng huyền nữ trên thân tìm được một loại vô hình phù văn dây xích. Nói cách khác, người áo đen mà chết, huyền nữ cũng sẽ cùng theo một lúc cho hắn chôn cùng. Đây là bắt cóc tống tiền người thường dùng xáo lộ. Diệp Thần cũng là xa xa, bị phong ấn ở nơi đó huyền nữ một chút liền thấy được Diệp Thần. Nàng mặc dù miệng không thể nói, nhưng trong đôi mắt đẹp hay là có vẻ kinh ngạc. Không hề nghĩ tới Diệp Thần cũng sẽ cùng đan thần bọn hắn một dạng chạy tới cứu nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng dâng lên một cô dòng nước ấm. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần cùng huyền nữ riêng phần mình trong lòng tự nói lúc. Đan thành một cái tính nết táo bạo trưởng lão gầm thét một tiếng. Khí thế cường đại ầm vang hiện ra. Nói liền muốn vồ giết tới. Chương 778. Quỷ đạo Diệp Thần. Trưởng lão, ngươi dạng này cả sẽ hại chết huyền nữ. Diệp Thần lúc này ngăn cản tên trưởng lão kia, truyền âm nói, người kia là phân thân, dùng bí thuật kết nối với huyền nữ sinh tử, hắn mà chết, huyền nữ cũng sẽ chôn cùng, thật sự là biệt khuất. Trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, nhưng hoàn toàn chính xác an phận đứng ở nguyên địa, vật của ta muốn đâu? Trên tảng đá, người áo đen kia mở ra hiện ra u quang hai con người, thanh âm càng là tĩnh mịch, không xen lẫn bất luận người nào tình cảm, tựa như một bộ cương thi đồng dạng. Tự nhiên là mang đến, Diệp Thần lật tay lấy ra cửu huyền thần thạch, đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay, ngươi muốn vạn đan bảo điển, liền bị phong ấn ở bên trong, chúng ta thế nhưng là rất có thành ý, thả người đi, thả người, Người áo đen lộ ra hai hàng sâm bạch răng, u cười nói, ngươi nói là chính là, ngươi coi ta là kẻ ngu sao, cái kia nếu không ngươi xuống tới nghiệm một chút. Diệp Thần đem cửu huyền thần thạch ta trong tay, giơ lên thật cao, trực tiếp ném qua tới. Người áo đen mở miệng, nếu là thật sự phẩm, ta tự nhiên sẽ thả người, vậy không được. Diệp Thần lúc này đem cửu huyền thần thạch thu về, ai cũng biết ngươi đây là phân thân. Vạn nhất ngươi vạn đan bảo điển đằng sau trực tiếp giết con tin làm sao xử lý, bọn ta chẳng phải thua thiệt lớn. Các ngươi có nói điều kiện với ta vốn liếng sao? Người áo đen cười có chút âm trầm, có tin ta hay không hiện tại liền diệt nàng. Đừng. Diệp Thần cuống quýt khoát tay áo. Nếu là giao dịch, liền theo như nhu cầu, ngươi có thể cầm tới ngươi muốn bảo bối, chúng ta cũng có thể lĩnh hội bọn ta nhà em bé. Ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Muốn nàng sống, liền đem cái kia thần thạch ném qua đến, không phải vậy chớ trách ta lòng dạ độc ác. Người áo đen nói, trong mắt còn lóe lên một đạo hàn quang, người này rất không có thành ý. Diệp Thần nhếch miệng, ngươi hoài nghi bọn ta mang tới vạn đan bảo điển là giả, chúng ta còn hoài nghi ngươi mang tới huyền nữ là giả đâu. Ngươi muốn nghiệm, chúng ta cũng phải nghiệm một nghiệm đi, ngươi thật đúng là đừng làm chúng ta sợ, bọn ta đan thành nhân tài đông đúc, cũng không kém nàng một cái. Diệp Thần ngươi hiểu không biết được, hắn nhưng là đan thánh, là muốn làm đan thành thành chủ, so với hắn mà nói, trong tay ngươi huyền nữ có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc dù Diệp Thần đem huyền nữ dẹp không đáng một đồng, nhưng đan thần bọn hắn biết, Diệp Thần đây là đang dùng quỷ đạo. Diệp Thần dụng tâm rất rõ ràng, đó chính là để người áo đen biết trong tay hắn thẻ đánh bạc kỳ thật không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Nếu là cái này đột phá khẩu mở ra, coi như thành công gần một nửa mà. Về phần huyền nữ, cũng là lòng dạ biết rõ, đương nhiên sẽ không bởi vì Diệp Thần gièm pha nàng mà tức giận, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều tin tưởng cái này không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích truyền kỳ thanh niên. Lại nhìn người áo đen, lông mày rõ ràng hơi nhíu một chút, liếc qua đan thần, lại liếc qua huyền nữ, lúc này mới nhìn về hướng Diệp Thần, ngươi mang theo thần thạch tới, cái này đúng nha. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhỏ bé không thể nhận ra đối với đan thần bọn hắn nháy một chút con mắt, sau đó vừa đi ba lay động hướng về cự thạch đi đến, hình thái ngược lại càng giống là một cái hai vô lại, nhìn đan thần bọn hắn có một loại muốn lên đi đạp hắn xúc động. Diệp Thần đi rất là chậm chạp, hơn nữa thoạt nhìn rất không đứng đắn, nhưng hắn lại không chỉ một lần nhìn người áo đen thân thể, tiên luân nhãn phía dưới, hắn xuyên thấu qua người áo đen thân thể, huyền đạo một sợi so cọng tóc còn muốn mảnh khảnh tia sáng màu đen. Đó chính là kết nối bản tôn cùng phân thân dùng, bằng tốc độ nhanh nhất tìm được hắn bản tôn. Diệp Thần đôi mắt nhỏ bé không thể nhận ra thuận cái kia một sợi tia sáng nhìn thoáng qua, liên tiếp tiên hỏa đạo thân cùng tiên lôi đạo thân ánh mắt, để bọn hắn âm thầm đi truy tầm người áo đen bản tôn ẩn thân chỗ. Tìm được liền tốt, không cần thiết đánh cỏ động rắn. Diệp Thần ra lệnh, bởi vì giải cứu huyền nữ cần đem thời gian nắm hết sức chính xác, nếu là người áo đen tới một cái ngọc thạch câu phần, vậy liền giật chứng lớn, đi nhanh một chút. Gặp Diệp Thần biếng nhác, người áo đen hừ lạnh một tiếng, dường như mất kiên trì. Thực sự thật có lỗi, chân không thế nào linh hoạt. Diệp Thần cười khan một tiếng, hắn là thôi đi chậm như vậy, còn không phải là vì cho tiên hỏa đạo thân cùng tiên lôi đạo thân tranh thủ đầy đủ thời gian. Đến mức vẻn vẹn hơn 10 trượng khoảng cách, hắn đi ước chừng 3 phút lâu. Lão đại, tìm được. Diệp Thần vừa mới đi đến dưới mặt đá, liền nghe nói thần hải bên trong tiên hỏa đạo thân thân ảnh, không nên khinh cử vọng động. Diệp Thần nói, liền xoay người nhảy lên nham thạch. Tiểu tử, tốt nhất đừng cho ta đùa nghịch thủ đoạn, ta mà chết, nàng một dạng không sống được. Người áo đen cười rất là âm trầm, minh bạch, ta trước nghiệm một chút bọn ta nhà em bé có phải thật vậy hay không. Diệp Thần đem thần thạch nhét vào trong ngực của mình, sau đó làn khói mà lẻn đến huyền nữ trước người, nói, hắn rất tự giác vươn tay tại huyền nữ trắng noãn non mềm trên gương mặt bóp một cái, phía sau lại tiện tay trên người huyền nữ già qua già lại, bóp huyền nữ gương mặt đỏ bừng một mảnh. Chỉ sợ từ khi làm đan thành huyền nữ đến nay, còn là lần đầu tiên có nam tu sĩ dám như thế quang minh chính đại sờ nàng. Chờ một lúc ta làm cái gì ngươi cũng không nên chống cự. Diệp Thần một bên sờ lấy, một bên truyền âm cho huyền nữ, đem đầu não mê muội huyền nữ từ ngượng ngùng bên trong kéo về đến trong hiện thực. Huyền nữ gương mặt đỏ thấu, nhưng vẫn là nháy một chút con mắt, ý là nghe rõ, nghiệm xong chưa? Một bên, người áo đen lạnh lùng một tiếng, đã đứng dậy, vươn khô cạn lão thủ, ngươi nghiệm qua, cũng nên để cho ta nghiệm một chút thần thạch bên trong phong ấn vạn đan bảo điển. Vậy liền cho ngươi nghiệm một chút. Diệp Thần lại đem cửu huyền thần thạch từ trong ngực móc ra, sau đó đưa về phía người áo đen. Nhìn thấy cửu huyền thần thạch, người áo đen trong hai con ngươi lập tức lóe sáng ra lửa nóng tinh quang, tựa như sớm biết bên trong phong ấn vạn đan bảo điển. Nhưng ngay tại hắn sắp tiếp nhận cửu huyền thần thạch lúc, Diệp Thần quỷ dị cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên thu hồi thủ trưởng, đem cửu huyền thần thạch hướng về sau lưng đan thần bọn hắn thả tới. Người áo đen sắc mặt lập tức dữ tợn xuống dưới, chưa từng nghĩ đến Diệp Thần vậy mà cho hắn đến như vậy vừa ra. Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, hướng về cửu huyền thần thạch đuổi tới. Hắn là phân thân, chỉ cần cầm tới cửu huyền thần thạch, liền có thể đem thần thạch truyền đến bản tôn bên người, mà hắn sẽ tại chỗ tự bạo thân thể, để huyền nữ tại chỗ hồn phi phách tán. Cho nên, hắn cần phải làm là ngay đầu tiên đuổi kịp thần thạch truyền cho bản tôn. Đây là kết quả tốt, kém nhất hắn không chiếm được cửu huyền thần thạch, cũng giống vậy có thể tự bạo kéo huyền nữ chôn cùng tiên luân thiên đạo. Thế nhưng là, hắn vừa mới bước ra nham thạch, trên tảng đá liền vang lên Diệp Thần thanh âm, để hắn theo bản năng liếc về phía sau một cái. Tại chỗ, đôi mắt của hắn nhắm lại một chút, bởi vì một giây trước chuông còn tại trên tảng đá Diệp Thần cùng huyền nữ, cái này một giây bên trong lại bị cuốn vào một cái vòng xoáy màu đen, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, liền ngay cả khí tức đều biến mất. Mà lại, nhất làm cho hắn hoảng sợ là, hắn kết nối huyền nữ sinh tử đầu kia vô hình dây xích vậy mà cũng cùng huyền nữ cắt đứt liên lạc. Cái này, người áo đen thần sắc đại biến, như vậy một hai giây ở giữa biến cố để hắn trở tay không kịp. Bây giờ cùng huyền nữ đã mất đi liên hệ, hắn cũng sẽ không có áp chế đan thần kế hoạch của bọn họ, chủ yếu nhất là cửu huyền thần thạch bên trong phong ấn vạn đan bảo điển còn chưa tới tay. 1/3 giây ở giữa, hắn bỗng nhiên một bước Nazi, đưa tay chộp tới còn tại không trung cửu huyền thần thạch. Cái này ngươi cũng không cần muốn, đan thần đã xuất thủ, một trưởng hoành thiên, đem người áo đen xinh xinh giam cầm tại trong giữa không trung. Vốn là phân thân người áo đen, tại đan thần trước mặt, căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Ta ngược lại muốn xem. Là ai lớn mật như thế dám đụng đến ta đan thành người. Đan nhất bỗng nhiên một bước tiến lên, liền muốn giật xuống người áo đen áo bào đen. Chỉ là, không chờ hắn xuất thủ, người áo đen liền bạo thành một sợi khói xanh. Có lẽ là hắn bản tôn cái gọi là, mục đích đúng là không muốn để cho đan thần bọn hắn nhìn thấy hình dáng của mình. Chương 779, trong hắc ám ấm áp. Đây là đâu? Đen kịt tịch mịch trong lỗ đen không gian, vang lên huyền nữ mê mang lời nói. Nhìn xem đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám thế giới, nàng theo bản năng vươn hai tay, trong bóng đêm bắt được một đôi ấm áp đại thủ, cảm giác được hai tay kia bên trên ấm áp, để run lẩy bẩy nàng lập tức tìm được cảm giác an toàn. Lần đầu tiên tới nơi này, cảm giác kiểu gì? Diệp Thần tế ra chiếu sáng linh châu, chiếu sáng phương viên ba trượng địa phương. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Huyền nữ một mặt khiếp đảm nhìn xem bốn phía, nàng đích xác chưa có tới nơi này. Ngay cả Diệp Thần lần thứ nhất tiến đến đều có chút sợ hãi, huống chi là nàng, đến mức nơi này hắc ám tĩnh mịch, để nàng thân thể mềm mại lần nữa run lẩy bẩy, nắm lấy Diệp Thần tay cũng theo bản năng dùng nhiều lực đạo, đây chính là lỗ đen không gian. Diệp Thần nhún vai, không, lỗ đen không gian. Huyền nữ bỗng nhiên nhìn về hướng Diệp Thần, cái gọi là lỗ đen không gian, thân là đan thành huyền nữ nàng tự nhiên nghe nói qua, đây chính là sinh linh phần mộ, một khi tiến vào, thập tử vô sinh tử vong cấm địa, người trước kia tới qua lỗ đen không gian. Huyền nữ thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, không phải vậy ta sao có thể mang ngươi tiến đến đâu, ngươi lại có biện pháp tiến lỗ đen không gian. Huyền nữ cả kinh thần sắc đại biến, đối diện trước người thanh niên này lại một lần có đổi mới, hắn lại một lần đổi mới hắn khiếp sợ ranh giới cuối cùng, hắn rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, cho hắn bịt kín một tầng càng thêm khăn che mặt thần bí, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Diệp Thần cười cười, nói, vẫn không quên bưng kín chính mình có chút nhói nhói mắt trái, đây là hắn lần thứ nhất mang người sống tiến đến mức động lực tiêu hao nghiêm trọng, để đầu óc hắn có một loại cảm giác mê man, may lúc đi vào Diệp Thần không có phản kháng, không phải vậy hắn cũng không có dễ dàng như vậy mang huyền nữ tiến đến. Về phần hắn vì sao mang huyền nữ tiến đến, tự nhiên là vì ngăn cách huyền nữ cùng người áo đen sinh tử dây xích liên hệ. Sớm tại hắn lần thứ nhất tiến lỗ đen không gian lúc liền phát hiện, một khi tiến vào lỗ đen không gian, liền sẽ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, liền ngay cả bản tôn cùng phân thân liên hệ cũng sẽ bị ngăn cách. Ngay cả bản tôn cùng phân thân liên hệ đều sẽ ngăn cách. Cái kia cái gọi là kết nối sinh tử bí thuật cũng tự nhiên sẽ bị ngăn cách. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Cũng chính vì vậy, hắn mới cứu được huyền nữ. Không phải vậy người áo đen nếu là phát cuồng tự bạo, huyền nữ tại chỗ liền muốn tới chôn cùng. Bất quá, sự tình vẫn chưa xong. Mặc dù hắn mượn nhờ lỗ đen không gian ngăn cách huyền nữ cùng người áo đen liên hệ, nhưng hắn vẫn là phải đem người áo đen khắc vào huyền nữ thể nội sinh tử dây xích lạc ấn cho luyện hóa. Không phải vậy một khi ra ngoài, sinh tử dây xích liên hệ một lần nữa thành lập, huyền nữ một dạng bị quản chế tại người áo đen. Mà lại, hắn chắc chắn giờ phút này người áo đen đã tự bạo, huyền nữ như lúc này ra ngoài, tại chỗ liền sẽ bỏ mình. Hơi ổn định tiên luân nhãn, Diệp Thần liền một chỉ điểm tại huyền nữ mi tâm, vận dụng bí pháp đem một cỗ lực lượng rót vào huyền nữ thể nội, tìm được cái kia sinh tử dây xích lạc ấn, đem hắn bọc lại ở. Ngươi làm sao cùng sư tôn bọn hắn cùng một chỗ, là Đan Thành hướng ngươi cầu viện sao? Biết Diệp Thần đang giúp mình, huyền nữ không có phản kháng, mà là ngậm miệng nhìn xem Diệp Thần. Nghĩ đến trước đó Diệp Thần ở trên người nàng sờ tới sờ lui lúc, gương mặt của nàng còn không khỏi có chút ửng đỏ. Ta là tới tìm kiếm cùng Đan Thành liên hợp. Diệp Thần không có giấu giếm, cùng Đan Thành liên hợp. Huyền nữ sững sờ, một hai giây đằng sau lúc này mới cau mày nhìn về hướng Diệp Thần. Ngươi biết, Đan Thành từ trước tới giờ không tham dự đại sở chinh chiến. Sư tôn bọn hắn sẽ không đồng ý. Sự do người làm, Diệp Thần bật cười lớn, nói xong không quên nhìn sang tay của mình, bởi vì huyền nữ từ sau khi đi vào, liền một mực nắm lấy tay của hắn, mà lại lực đạo còn không nhỏ. Cái kia, ngươi có thể hay không trước tiên đem tay của ta buông ra? Diệp Thần ho khan một tiếng, đừng như vậy dùng sức được hay không? Nghe vậy, huyền nữ gương mặt đỏ lên, cuống quýt buông lỏng ra Diệp Thần tay, nhưng rất nhanh nàng lại kéo lại Diệp Thần góc áo, mà lại nắm không phải bình thường cực kỳ, giống như là một cái lo lắng hãi hùng tiểu muội muội. Ta sợ ngươi đem ta bỏ ở nơi này. Huyền nữ một mặt xấu hổ, trái tim nhỏ cũng bịch bịch nhảy không ngừng. Cho ta lòng này, ta cũng không có gan này à. Diệp Thần còn tại chuyên chú luyện hóa huyền nữ thể nội sinh tử dây xích lạc ấn, nghiễm nhiên chưa từng phát giác huyền nữ biểu lộ dị trạng. Sau đó, hai người lâm vào trầm tĩnh, giống như cái này lỗ đen không gian đồng dạng tĩnh mịch. Hiểu không biết được bắt ngươi chính là người nào. Biết huyền nữ sợ hãi, Diệp Thần tùy tiện giật một đề tài, phá vỡ yên lặng của nơi này. Không, không biết. Huyền nữ khẽ khẽ lắc đầu. Ta chỉ biết là người kia rất cường đại, mà lại đáng giá khẳng định là, hắn tuyệt đối là luyện đan sư. Ngươi khẳng định như vậy? Diệp Thần lông mày nhướng lên. Ta đối với luyện đan sư có một loại cảm giác đặc biệt. Chính là ẩn tàng cho dù tốt cũng không được. Đây là ta một cái thiên phú, chỉ có sư tôn mới biết được. Huyền nữ như thật nói ra. Còn có thiên phú này, hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Diệp Thần hí hư một tiếng. Bất quá đại sở luyện đan sư còn có dám cùng Đan Thành đối nghịch, đây cũng là tươi mới. Khó trách sẽ muốn vạn đan bảo điển. Hai người lại lâm vào yên tĩnh. Diệp Thần vẫn tại giúp huyền nữ luyện hóa cái kia chú ấn, mà lại đến thời khắc mấu chốt. Một bên, huyền nữ không chỉ một lần cắn hàm răng nhìn lén Diệp Thần. Cái kia hé mở mặt bên gương mặt tại cái này yếu ớt châu quang phía dưới lộ ra mê người như vậy. Nhìn nàng sóng mắt mê ly, nhìn nàng như si như say. Ngay tại trong nháy mắt như vậy, trong nội tâm nàng còn bắt đầu sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là để thời gian trôi qua chậm chạp một chút. Nơi này mặc dù tịch mịch, nhưng giống như vậy hai người một chỗ tràng cảnh, có lẽ về sau đều sẽ không còn có. Nàng tham lam. Để khóe miệng nàng không khỏi lóe lên một vòng nụ cười tự giễu. Có lẽ là ngày xưa cao ngạo, để nàng cái này thiên chi kiêu nữ tống táng có lẽ nên có một đoạn nhân duyên. Đi ra, huyền nữ hoảng hốt thời điểm, Diệp Thần đã thu hồi thủ trường, vận dụng tiên luân thiên đạo, quay người mang theo huyền nữ đi ra ngoài. Lờ mờ có thể thấy được, tại thoát ra lỗ đen không gian một khắc này, gò má nàng thượng lưu lộ ra một tia thất lạc. Chính như nàng suy nghĩ, ngắn như vậy tạm hai người một chỗ cơ hội, có lẽ kiếp này đều sẽ không còn có, đều không tại. Bên này, Diệp Thần nhìn chung quanh một chút sơn phong, lại là không thấy Đan Thần bọn hắn, cũng không thấy người áo đen kia. Quanh, hắn lời nói vừa dứt, một cái phương hướng liền truyền đến oanh minh, để hắn bỗng nhiên đem ánh mắt đặt ở phương hướng kia. Khai chiến, Diệp Thần một bên cho Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân truyền âm, một bên mang theo huyền nữ thẳng đến phương hướng kia đánh tới. Lão đại, Lão gia hỏa này không phải bình thường mạnh à. Tiên hỏa đạo thân dùng thần thức rót thành ngôn ngữ truyền âm cho Diệp Thần. Bọn ta 11 người đều bị đánh dị thường thê thảm. Sâu như vậy, Diệp Thần nhướng mày. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Tự lẩm bẩm. Tính cả tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân. Không sai biệt lắm 10 cái chuẩn thiên cảnh. Đại sở còn có lợi hại như vậy luyện đan sư. Trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Chương 780. Cường đại người áo đen. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Đêm đen như mực cũng không bình tĩnh, nghiêng nhìn một phương dãy núi, từng tòa đại sơn liên tiếp sụp đổ, đại chiến trường cảnh rất là to lớn. Một phương, đó là đan thần cùng đan nhất bọn hắn, mặc dù từng cái khí thế hùng hồn, nhưng cũng là từng cái thân hình chật vật. Thảm nhất hay là tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân, hai người là trước hết nhất cùng người áo đen khai chiến, đã gần như bị đánh về nguyên hình. Lại nhìn một phương khác, người áo đen kia rất là quỷ dị. Thân thể giống như ẩn giống như hiện, khi thì hư ảo khi thì nhìn chăm chú, thân pháp cũng là nhanh không cách nào nắm lấy, một đôi tràn ngập tĩnh mịch con người, lóe âm trầm đáng sợ u quang, chân đạp huyết sắc chi hài, nó uy áp cường đại, để cho người ta bừng tỉnh cho là hắn là một cái thiên cảnh cấp bậc tu sĩ. Các hạ, ngươi có như thế thực lực tu vi, chắc hẳn tại đại sở cũng là thanh danh hiển hách, như vậy hành vi, liền không sợ hậu nhân chế nhạo sao? Đan thần trùng sát phía trước, diễn hóa vô thượng bí pháp, một tôn khổng lồ hư ảo lò luyện đan bao phủ người áo đen. Bằng người, cũng dám nói với ta dạy sao? Người áo đen hừ lạnh một tiếng, toàn thân nổ bắn ra vạn đạo huyết quang, sinh sinh nứt vỡ đan thần ngưng tụ hư ảo lò luyện đan, liền ngay cả đan thần đều bị chấn động đến kêu rên lui lại, giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục gặp người sao? Đan nhất mỗi người bọn họ thi triển cái thế thần thông, từ tứ phương đánh giết mà tới. Người áo đen cười lạnh cười một tiếng, một bước Nazi, tránh thoát mấy người công kích, sau đó lật tay một thanh sát kiếm nơi tay, một kiếm hoành thiên, quét ngang một vòng, một đạo sen lẫn lôi đình huyết sắc vầng sáng hướng về tứ phương cấp tốc lan tràn mà đi, hai tòa núi cao nguy nga tại chỗ liền bị lưng mỏi cắt đứt. Thấy thế, đan nhất bọn hắn thần sắc mà biến đổi, nhao nhao thi triển bí pháp chống cự, cùng là chuẩn thiên cảnh, nhưng trước mặt người áo đen này cường đại. Để bọn hắn hãi nhiên, cấm, tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân đánh giết mà tới, riêng phần mình thì triển giam cầm bí pháp, muốn vì đan thần bọn hắn tranh thủ thời gian, chân hỏa thiên lôi, hôm nay nhất định thu hoạch lớn, người áo đen lộ ra sâm bạch răng, một trưởng quét qua hư thiên, vừa mới xông lên tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân tại chỗ liền bị đánh về nguyên hình, liền ngay cả trên thân hào quang đều cực điểm chôn vùi, chấn áp, đan thần một tiếng lạnh quát. Tế ra bản mệnh pháp khí, chính là một tôn màu vàng đồng lô, trong nháy mắt phóng đại hơn 10 trượng, nở rộ sáng chói ánh vàng, tràn đầy lấy mỗi một sợi khí tức, đều như núi nặng nề. Lăng thiên ép hướng về phía người áo đen cười lạnh, mi tâm cũng có thần quang lấp lóe, một tia ô quang bắn ra, hóa thành bản mệnh pháp khí, cũng là một tôn đồng lô, nhưng cùng đan thần không giống với chính là, người áo đen tôn này đồng lô chính là màu đen. Trên đó còn quanh quẩn lấy ma sát chi khí, trong đó còn chở lệ quỷ kêu rên, bàng, một vàng một đen hai tôn đồng lô chạm vào nhau, đan thần màu vàng đồng lô tại chỗ bị chấn lộn ra ngoài, liền ngay cả đan thần đều bị chấn động đến thổ huyết, pháp khí, đan thần sắc mặt khó coi nhìn xem lơ lửng tại hư thiên màu đen đồng lô, nhận ra đó là một tôn thiên cảnh tu sĩ tế luyện pháp khí, đan thành chi chủ, thật sự là trò cười, người áo đen như quỷ mị giống như giết tới. Một trưởng già thiên cái địa hướng về đan thần đè xuống, còn chưa tới người, đan thần chung quanh mấy chục tòa đại sơn liền biến thành cho bụi, dường như không chịu nổi người áo đen một trưởng này chi uy, cửu châu huyền thiên, đỉnh thiên lập địa, vào thời khắc này, một đạo âm vang thanh âm lập tức vang lên, hai đạo thần hồng vẽ trời mà đến, chính là một tôn đại đỉnh, còn một bộ khí thế rộng rãi địa đồ, nhìn kỹ, chính là hỗn độn thần đỉnh cùng cửu châu huyền thiên đồ, quanh. Tại chỗ, người áo đen che trời đại ấn liền bị ép tới ầm vang băng liệt, công kích tới quá đột ngột, dù là người áo đen đều bị ép tới một trận lảo đảo, cửu châu huyền thiên đồ, người áo đen ngạnh sinh sinh ngăn trở uy áp, nhìn thoáng qua hư thiên lơ lửng cửu châu huyền thiên đồ, trong mắt toát ra lửa nóng tinh quang, đợi nhìn thấy hỗn độn thần đỉnh đằng sau, trong mắt tràn đầy đều là vẻ tham lam, đại la thần đỉnh tế luyện linh khí, vạn kiếm quy nhất, Diệp Thần giết tới. Xuất thủ chính là đạn đơn công đại chiêu, vô số kiếm ảnh kết hợp một đạo, hội tụ một thanh tuyệt thế thần kiếm, một đường xuyên thủng hư thiên, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng lực thẳng bức người áo đen mà tới, không biết lượng sức. Người áo đen cười lạnh một tiếng, một chỉ thần mang điểm ra, một chỉ nghiền nát đối diện phóng tới tuyệt thế thần kiếm, phong thần quyết, diệp thần đơn công đại chiêu lần nữa công tới, phong thần trên một kiếm còn quanh quẩn lấy lôi đình chi lực, uy lực cũng không thể so với vạn kiếm quy nhất như, chủ yếu nhất là trong một kiếm này còn hỗn hợp rất nhiều đơn công bí pháp, rất là bá tuyệt, chiêu này miễn cưỡng có thể nhìn, người áo đen cười cười lạnh nghiền ngẫm, một tay kết ấn, trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo thuẫn giáp, bàng. Theo kim loại tiếng va chạm vang lên, Diệp Thần đỉnh phong một kiếm đâm vào thuẫn giáp phía trên, cọ sát ra hỏa hoa, nhưng như vậy bá tuyệt công kích, vậy mà không thể phá vỡ thuẫn giáp phòng ngự, để Diệp Thần trong lòng lập tức hãi nhiên, chiến lực của hắn hiểu rõ nhất. Tu vi từ khi tiến giai đến không minh cảnh thất trọng đỉnh phong đằng sau, đã đủ để đơn đấu thiên cảnh phía dưới tất cả cường giả, nhưng bây giờ để hắn lại là sinh ra trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Đỉnh phong một kiếm đều không phá nổi phòng ngự, đối diện người áo đen này, đơn giản mạnh mẽ khủng khiếp, hỏng chuyện tốt của ta, đáng chết. Đối diện, người áo đen giống nhau như quỷ mị đánh tới, thân pháp quỷ dị, tốc độ cực nhanh, giết ta, là muốn trả giá thật lớn. Diệp Thần hừ lạnh, cuồn cuộn chân nguyên quán thâu đến hỗn độn thần đỉnh cùng cửu châu huyền thiên đồ bên trong, hai tôn cường đại sát khí cùng nhau nở rộ không thể, lăng không cầm giữ một phiến thiên địa. Dù là người áo đen thực lực, đều bị bọn chúng ép tới thân pháp ngưng lại, bát hoang chạm, lần trong nháy mắt, Diệp Thần đã luân động bá long đao đánh tới, lăng thiên một đạo màu vàng đao mang bá đạo vô địch, cắt đứt thiên địa, không minh cảnh thất trọng, lại có chiến lực như vậy, người áo đen đôi mắt lần thứ nhất nhắm lại lên, sinh sinh kháng trụ hỗn độn thần đỉnh cùng cửu châu huyền thiên đồ uy áp, sau đó lật tay một trưởng nghịch thiên oanh bên trên, đem cái kia bát hoang chạm đao mang đập tại chỗ vỡ vụn. Liền ngay cả Diệp Thần cũng bị chấn động đến kêu rên lui lại, hả, nhìn xem bay rớt ra ngoài người áo đen, con mắt lần nữa nhíu lại, ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần trên ngón tay, một khắc này phỉ thúy chiếc nhẫn vô cùng chói mắt, nó là một loại vô thượng biểu tượng, huyền thương ngọc giới, người áo đen lẩm bẩm một tiếng, nhìn xem Diệp Thần trong hai mắt, thả ra sắc bén thần mang, nguyên lai hắn chính là Diệp Thần, viêm hoàng đời thứ 99 thánh chủ. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à, người áo đen khóe miệng động đến một vòng cười lạnh dáng tươi cười, trong mắt thần mang trở nên có chút lửa nóng, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, người áo đen thì thào thời khắc, đan thần, đan nhất bọn hắn từ 9 cái phương hướng đánh giết mà đến, riêng phần mình đều kết động lấy khác biệt ấn quyết, lô dưỡng bách kính, theo 9 người nhao nhao hét lên một tiếng, 9 người đỉnh đầu nhao nhao nổ bắn ra chói mắt thần hồng. Tại hư thiên hội tụ, ngưng kết thành một tôn khổng lồ lò luyện đan, trong đó 9 loại chân hỏa mãnh liệt, nó uy áp cường đại vô địch, mạnh như người áo đen, một chút mất tập trung đều bị ép tới lảo đảo một chút, toàn bộ lần nữa bị bao phủ tại khổng lồ trong lò luyện đan. Đan huyền, ngươi mấy cái này đồ tôn coi như có chút đạo hạnh, người áo đen trong lòng hừ lạnh một tiếng, khí thế trong nháy mắt bạo tăng, cường đại uy áp nghiền thiên địa oanh mình, hai tay của hắn kình thiên. Bỗng nhiên xé ra, vừa mới thành hình lò luyện đan tại chỗ liền bị nó xé mở một cái lỗ hổng lớn. Ngô, bí pháp bị cường thế đánh vỡ, đan thần bọn hắn bị chấn động đến đạp đạp lui lại, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là dòng dã 9 vị chuẩn thiên cảnh, mặc dù đều là luyện đan sư, không thiện chiến đấu, nhưng về số lượng lại là tuyệt đối áp chế người áo đen. Dù là như vậy, nhưng như cũ làm sao người áo đen không được, đồng dạng là luyện đan sư. Đồng dạng là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, người áo đen kia cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Ta đối với các ngươi không hứng thú, người áo đen liếc qua đan thần bọn hắn, thẳng đến Diệp Thần giết tới, ngăn lại hắn. Đan nhất cùng đan thần một trái một phải ngăn trở người áo đen đường đi. Lan, người áo đen hét lên một tiếng, đại thủ hoành thiên, một trưởng vô ra một vùng huyết hải, lật tay một trưởng lại đánh ra một mảnh huyết sắc tinh không. Vừa mới xông lên đan thần cùng đan nhất tại chỗ liền bị chấn lộn ra ngoài. Phong thần quyết, điện quang lửa thời gian, Diệp Thần đã giết tới, vẫn như cũ là đơn công đại chiêu. Hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, phong thần một kiếm quanh quẩn lấy lôi đình cùng tiên hỏa, một kiếm xuyên thủng hư thiên. Thấy thế, người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, vẫn như cũ là một chỉ thần mang đâm xuyên thương khung. nghiêng nhìn hư thiên, Diệp Thần phong thần một kiếm, người áo đen một chỉ thần mang, tại cấp tốc tới gần, một cái uy lực bá tuyệt, một cái mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực, đều là đỉnh phong một kích, nhưng, ngay tại một chỉ thần mang cùng phong thần một kiếm sắp va chạm thời điểm, Diệp Thần mắt trái tiên luân ấn ký chậm rãi chuyển động một chút, thiên đạo, theo Diệp Thần trong lòng hét lên một tiếng, một chỉ thần mang cùng phong thần một kiếm sắp va chạm cái kia nguyên điểm lập tức hiện ra vòng xoáy màu đen trong nháy mắt, người áo đen một chỉ thần mang tại chỗ bị nuốt hết, hả, người áo đen ánh mắt run lên, lại là loại bí pháp kia, cong, không có một chỉ thần mang cách trở, Diệp Thần một kiếm thế như trẻ tre, trong nháy mắt giết tới, phốc, theo máu tươi vẩy ra, người áo đen lồng ngực lập tức bị xuyên thủng, phong thần một kiếm bên trên chỗ mang theo khủng bố sát cơ trong nháy mắt xâm nhập người áo đen thể nội, dù là người áo đen chiến lực đều phun ra một ngụm máu tươi, người đáng chết, người áo đen sắc mặt lập tức dữ tợn xuống dưới, một đạo phủ kín triện văn trưởng đao hướng về Diệp Thần đỉnh đầu bổ tới, thần thương, đã sớm vận sức chờ phát động Diệp Thần, ấp ủ tốt đại chiêu trong nháy mắt chào hỏi đi lên, khoảng cách gần như thế, hắn xuất thủ như vậy mau lẹ. Liền xem như người áo đen tốc độ cũng không có kịp phản ứng. Ngô, người áo đen tại chỗ trúng chiều, rên lên một tiếng, đạp đạp lui lại, hết thảy tới quá đột ngột. Hắn bị đánh một cái xoa tay không kịp, mi tâm bị xuyên thủng. Thần thương uy lực bá tuyệt, chính là đặc biệt nhằm vào linh hồn thần thông. Mặc hắn linh hồn lực mặc dù hùng hậu, nhưng thần hải bên trong vẫn như cũ nhấc lên sóng biển. Toàn bộ đầu lâu đều là vù vù, chính muốn nổ tung đồng dạng, cửu đạo bát hoang. Cơ hội ngàn năm một thở, Diệp Thần như thế nào buông tha, hỗn độn vô cực đạo vận chuyển, dòng dã dung hợp cửu đạo bát hoang khẩn thiết ý, bị hắn một quyền đánh đi ra, còn chưa đứng vững gót chân người áo đen, bị một quyền đánh huyết cốt bay tứ tung, cửu đạo bát hoang, cửu đạo bát hoang, cửu đạo bát hoang, Diệp Thần khí huyết trùng thiên, không chút nào cho người áo đen vung lên, một đường như một đạo bạo long đồng dạng, khẩn thiết hội tụ cửu đạo bát hoang khẩn thiết ý. Mỗi một quyền đều mang bá tuyệt lực lượng, đánh người áo đen thân thể kém chút tại chỗ tàn phế. Cong, ông, đan thần bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Từ bốn phương tám hướng đánh tới, xuất thủ đều là mạnh nhất thần thông. Có thể là trường ấn, có thể là kiếm mang, có thể là quyền ảnh, có thể là đao quang. Uy lực cực kỳ cường hoành. Chương 781, thật là lớn cục. Phốc, phốc, phốc, một đợt đại chiêu quét ngang hư thiên. Từ khi chúng Diệp Thần thần thương đằng sau, người áo đen toàn bộ đều tại mộng bức trạng thái. Một giây trước bên trong còn ngưu bức trùng thiên hán. Cái này một giây ở giữa bị đánh ngay cả Đông Tây Nam Bắc đều không phân rõ. A, rất nhanh, đen kịt giữa thiên địa liền vang lên người áo đen nổi giận âm thanh. Tóc tai bù xù, huyết cốt rơi hán, hình thái giống như ác ma đồng dạng, sắc mặt dữ tợn dọa người. Cuối cùng là ổn định gót chân, bát hoang chạm. Diệp Thần hoàn toàn như trước đây cường thế bá đạo, vung mạnh đao liền lên, lăng thiên một đao bổ ra thiên địa, lan, người áo đen gầm thét, vậy mà không thêm phòng ngự, mặc cho Diệp Thần một đao bổ vào trên vai của hắn, sau đó một chưởng đem Diệp Thần vung mạnh bay ra ngoài, cái này một giao phong ngắn ngủi, hai người lưỡng bại câu thương, Diệp Thần đụng gãy một tòa núi cao nguy nga, mà người áo đen cánh tay thiếu chút nữa cũng bị Diệp Thần một đao chém xuống. Chỉ còn một sợi thịt xương còn liên tiếp bả vai, bắt lấy hắn, đan thần cùng đan nhất bọn hắn nhao nhao đánh giết mà tới, bằng các người, người áo đen dữ tợn hai con ngươi quét mắt một vòng, trong tay sát kiếm dữ tợn, lại là một quyền quét ngang, đan thần bọn hắn lần nữa bị đẩy lui, sưu, đẩy lui đan thần bọn hắn, người áo đen vậy mà quay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, như một đạo ô mang, mặc dù hắn chiến lực cường hoành, nhưng hắn quá coi thường Diệp Thần. Chúng một kích thần thương, lại bị Diệp Thần cùng đan thần bọn hắn một đợt đại chiêu đánh chúng. Hắn đã bị trọng thương, rớt xuống trạng thái đỉnh phong. Có Diệp Thần cái này nhân tố không xác định tại, tiếp tục đánh xuống. Hắn cũng không tốt gì, đuổi, đan thần bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha đại địch này. Lúc này buông tha, lưu lại chờ ngày sau chính là mầm tai vạ to lớn. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, kém nhất cũng làm rõ ràng hắc y nhân thân phận, đánh liền muốn đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, Diệp Thần tốc độ càng nhanh, Thái Hư thần hành thuật thi triển đến huyền diệu nhất, thiêu đốt khí huyết hắn, tốc độ đạt đến tu đạo đến nay cao nhất, như một đạo màu vàng thần mang, tại đêm đen như mực không phía trên lộ ra đặc biệt sáng chói, đáng chết, mắt thấy Diệp Thần cùng đan thần truy sát đi lên, Người áo đen sắc mặt dữ tợn có chút bóp méo, thân thể gần như tàn phế hắn. Thần hải linh hồn bị thương nặng, hắn hiện tại, căn bản chính là diệp thần bọn hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn thiêu đốt chân nguyên, tốc độ tăng mạnh, đi đâu? Diệp thần vừa sải bước ra mấy trăm trượng, đại thủ vàng óng giả thiên cái địa. Thấy thế, người áo đen bỗng nhiên định trụ thân thể, bỗng nhiên quay người, một quyền đánh nát diệp thần đại thủ vàng óng. Lại đến một cái, phong thần quyết, diệp thần nắm rất chuẩn, xuất thủ không thôi mắt trần có thể thấy, xích tiêu kiếm tranh mình, quanh quẩn lôi đình cùng tiên hỏa, vẫn như cũ là đỉnh phong một kích, một kiếm xuyên thủng hư thiên, thẳng bức người áo đen mi tâm mà tới. Mắt thấy bén nhọn như vậy một kiếm, người áo đen cắn răng nghiến lợi, không kịp thi triển bí thuật ngăn cản, chỉ có thể bỗng nhiên nghiêng người tránh né. Cong, bàng, răng rắc, ba đạo tiếng vang liên tiếp vang lên, bởi vì người áo đen nghiêng người, diệp thần là dán chặt lấy người áo đen mặt nạ đã đâm đi, nhưng bởi vì phong thần một kiếm quá mức cường hoành, người áo đen mặt nạ tại chỗ vỡ vụn, yếu ớt dưới ánh trăng, người áo đen lâm vào chân dung, đó là một tấm già nua khuôn mặt. Tràn đầy nhăn nheo, hai mắt vành mắt đều lõm, tĩnh mịch cô quạnh trong hai con ngươi còn lóe huyết sắc u quang. Cả trương trên khuôn mặt già nua, một chút nhìn thấy chính là tuế nguyệt tang thương khắc xuống dấu vết. Người, vừa mới đuổi theo tới đan thần cùng đan nhất bọn hắn, nhìn thấy người áo đen hình dáng, bỗng nhiên đã ngừng lại bước chân. Chín cái lão gia hỏa một mặt không cách nào tin nhìn xem người áo đen gương mặt. Sư thúc tổ, đan thần há to miệng. Vẫn như cũ khó có thể tin nhìn xem, mặc dù gương mặt kia rất là già nua, nhưng hắn hay là một chút liền nhận ra, hắn đúng vậy chính là sư thúc tổ của bọn hắn sao. Sư thúc tổ, hiện trường thần sắc đặc sắc nhất hay là diệp thần, hắn nhìn một chút đan thần bọn hắn, lại đem ánh mắt đặt ở người áo đen trên thân, không nhịn được trên dưới dò xét, đan thần tiền bối sư thúc tổ, hắn bối phận là cao bao nhiêu a? Diệp thần trong lòng không thể bình tĩnh. Khó trách thân là luyện đan sư còn như thế lợi hại, cao như vậy bối phận, đây là sống bao lâu à, bất quá đây là diễn cái nào một màn a? Diệp thần thì thào một tiếng, đan thần tiền bối sư thúc tổ, vậy mà trói lại đan thần đồ nhi, còn muốn vạn đan bảo điển là tiền chuộc, logic có chút vấn đề à, gọi ta đan ma liền tốt, ta tốt các đồ tôn, còn nhớ đến lão phu, người áo đen lộ ra hai hàng sâm bạch răng. Nhiều hứng thú nhìn xem đan thần bọn hắn, chúng ta sớm nên đoán được là người, đan thần bọn hắn sau khi khiếp sợ, sắc mặt lại đang cùng một thời gian lạnh như băng xuống tới, ngày xưa ngươi hại ta sư tổ, phế sư tôn ta, hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, lại là thế hệ trước ân oán. Diệp thần nghe được rõ ràng, sờ lên cằm, trầm ngâm nói, như vậy, logic liền lưu loát, bất quá cái này đan ma, hắn không phải là người của ma vực đi. Nếu là dạng này, để mạng lại đi, diệp thần nói thầm thời điểm, đan thần cùng đan nhất bọn hắn từng cái sát cơ thông thiên, vòng quanh cuồn cuộn sát khí nhào về phía đan ma, đạo hạnh của các ngươi kém xa, đan ma cười lạnh một tiếng, ngoài miệng nói, nhưng hắn lại là một bước Nazi, lần nữa bỏ chạy, mà lại tại nói chuyện bên trong hắn ổn định khí tức, tốc độ lần nữa kéo lên một cái cấp bậc, còn chạy, vẫn như cũ là diệp thần, tốc độ nhanh nhất. Hắn cũng mặc kệ đan mà cùng đan thành có quan hệ gì, nhưng nếu là đối địch với đan thành, đó chính là đối địch với hắn, đại địch như vậy cũng không thể tùy tiện liền thả đi, cái này nếu để cho hắn chậm quá mức mà đến, đây tuyệt đối là mầm tai vạ to lớn. Oanh, ầm, ầm ầm, rất nhanh, tiếng oanh minh vang lên, từng tòa núi cao nguy nga lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, đan ma chật vật không chịu nổi, nhưng lại không dám ham chiến. Nó mục đích rất rõ ràng, đó chính là mau chóng thoát ly chiến trường. Sau lưng, Diệp Thần như một cái theo đuôi đồng dạng, hơn nữa còn là một cái tốc độ cực nhanh theo đuôi. Thái hư thần hành thuật là chạy trốn thần thuật, nhưng cũng là đuổi người thần thuật. Để đan ma hận nghiến răng, phía trước, một mảnh thương nguyên đã hiện lên ở trong tầm mắt. Đan ma như một đạo màu đen thần mang bay vào, liếc qua sau lưng Diệp Thần. Khóe miệng còn có một vòng nụ cười quỷ dị hiển lộ, lưu lại đi. Diệp thần thiêu đốt thánh thể tinh nguyên, một bước vượt ngang giết tiến đến, vừa muốn xuất thủ, lại là lông mày đột nhiên nhíu một cái, ngừng. Tại chỗ, diệp thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đã ngừng lại thân thể, sau đó lại bỗng nhiên lui về sau trên trăm trượng. Oánh, hắn vừa lui, lúc trước hắn đã đứng phương tiện bị lăng thiên một đạo tráng kiện thần mang đánh trúng, sinh sinh đánh ra một đạo đen kịt động sâu đi ra, nhìn Diệp Thần ra đầu tê dại một hồi, nếu không có lẫn mất nhanh, chỉ sợ hiện tại hắn đã là một vũng máu thịt. Chỉ là, lời của hắn hay là đầy, đan thần cùng đan nhất bọn hắn cũng đã ngốc đến, mà đan thần bọn hắn vừa mới ngừng chân, vùng thiên địa này liền bỗng nhiên chấn động một cái, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm hiển hiện, phanh phanh phanh phanh phanh ầm, theo liên tiếp phanh phanh tiếng vang truyền đến, 99 rễ huyết sắc quang trụ phá đất mà lên, 99 rễ quang trụ màu đen từ trên trời giáng xuống xuyên qua đại địa, nhưng mà, vô luận là huyết sắc quang trụ hay là quang trụ màu đen, trên đó đều lưu chuyển lên cổ lão ma văn, còn có phù văn dây xích tồn thoát ra, riêng phần mình tương liên, hội tụ thành một tòa khổng lồ lồng giam, đem Diệp Thần bọn hắn toàn bộ bao phủ tại bên trong. Rất nhanh, trong lồng giam liền hiện hiện hải dương màu đỏ ngòm, trong đó còn có từng đạo đẫm máu bóng người đang giãy giụa, số lượng còn không phải bình thường nhiều lắm, ô ô kêu thảm, nghe đầu tóc run lên, đây là giết bao nhiêu người tế luyện huyết ma hải. Đan thần sắc mặt lập tức băng lãnh tới cực điểm, huyết hải này có thể thôn phệ linh lực của chúng ta, đan nhất thần sắc lập tức ngưng trọng xuống tới, không cần hắn nói, Diệp Thần bọn hắn cũng đã cảm thấy, thể nội cuồn cuộn linh lực bị huyết hải thôn phệ, cái này cũng chưa tính, bởi vì huyết hải này còn tự mang phong ấn cùng giam cầm thần thông, siêu siêu siêu siêu siêu, theo băng lãnh tiếng gió hiển hiện, từng đạo người khoác hắc bào hiện ra, chừng 100 nhiều. Vậy mà đều là không minh cảnh cường giả tối đỉnh, từng cái ma sát chi khí quanh quần, từng cái mắt lộ lấy huyết sắc u quang, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Thần bọn hắn. Quả nhiên không chỉ là muốn vạn đan bảo điển đơn giản như vậy, Diệp Thần con mắt nhắm lại nhìn xem bên ngoài, khổng lồ như vậy đội hình, bá đạo như vậy khốn người kết giới, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Diệp Thần thì thào trầm ngâm, xem ra, bọn hắn chân chính mục đích là muốn đem đan thành cao tầng một bẻ hốt gọn, từ đó khống chế đan thành, thật sự là giỏi tính toán. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cho tới bây giờ đều là lão tử âm người khác, không nghĩ tới hôm nay cũng ngã quỵ trong tay người khác. Diệp Thần không khỏi vang lên vây giết Thanh Vân lão tổ trận chiến kia, cũng là dẫn xà xuất động, cũng là bắt rùa trong hũ. Bây giờ tràng cảnh cùng khi đó là bực nào tương tự, nhưng bị vây một phương lại là bọn hắn. Không chỉ là hắn, đan thần bọn hắn cũng nhìn ra, thẳng đến lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cái gọi là bắt cóc tống tiền, cái gọi là muốn tiền chuộc đều là ngụy trang, thân là bọn hắn sư thúc tổ cái kia đan mà, đã từng là đan thành lão tổ một trong, mục đích không phải vạn đan bảo điển, mà là bọn hắn bất kỳ một người nào đều rõ ràng, nếu là bọn họ toàn quân bị diệt ở chỗ này, sư thúc tổ của bọn hắn sẽ nhẹ nhõm khống chế đan thành, bởi vì hắn bối phận trong đó để đó, chỉ sợ không ai sẽ phản đối. Cục, thật là lớn một cái bẫy, mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm, không hề nghĩ tới sư thúc của mình tổ còn sống, cũng càng thêm không ngờ tới sư thúc của mình tổ vậy mà cho bọn hắn đến như vậy một chiều, quả thực để bọn hắn trở tay không kịp. Oanh, ầm, ầm ầm, đám người trầm ngâm thời khắc, đan thành cái tính khí kia táo bạo trưởng lão đã bắt đầu vận dụng bí pháp từ trong oanh kích kết giới, chỉ là, hắn chẳng những không có dung chuyển kết giới nửa phần, ngược lại còn gặp kinh khủng phản vệ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, khóe miệng cũng còn có từng sợi máu tươi tràn đầy đi ra. Vô dụng, đây là cửu cửu phong thiên kết giới. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, dạng này kết giới, muốn từ nội bộ đánh vỡ, tối thiểu cần 13 cái chuẩn thiên cảnh, huống chi khống chế kết giới chính là liệt vị tiền bối sư thúc tổ, muốn từ nội bộ đánh vỡ, cơ bản không có khả năng, thật là đáng chết. Đan nhất bọn hắn nhao nhao hừ lạnh một tiếng, các ngươi hay là quá non. Hư thiên phía trên, đan ma quan sát phía dưới, một mặt nghiền ngẫm cười lạnh, lấy thân phận của ngươi, làm như vậy cũng không sợ hậu nhân chế nhạo. Đan thần lạnh lùng một tiếng, vậy thì thế nào? Đan ma giang tay ra, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, thế giới này thiết tắc, năm đó ta bại bởi đan huyền, ta tự nhận thực lực không đủ, hôm nay đem hắn đổ tôn một bẻ hốt gọn. Thật là mỹ diệu a. Chương 782, tinh vi tính toán, người cũng xứng sách sư tổ ta. Đan nhất bọn hắn nhao nhao nổi giận, ta đương nhiên muốn sách. Đan ma sắc mặt lập tức dữ tợn xuống dưới, ta mới là đan thành chi chủ, đều là hắn, để cho ta trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Bản thân rời đi đan thành ngày đó lên, liền nhất định đan thành muốn máu chảy thành sông, người thật sự là thật đáng buồn. Đan thần lạnh lùng một tiếng, thật đáng buồn sao? Ta một chút không cảm thấy. Đan Ma cười không kiêng nể gì cả, chẳng biết tại sao, xem lại các ngươi tuyệt vọng thần sắc, liền để ta nghĩ đến Đan Huyền cùng Đan Chân, khi đó bọn hắn cũng là loại vẻ mặt này. Người, con hàng này tối thiểu cũng có 2000 tuổi, sống thế nào lâu như vậy, nhìn ra, hẳn là tự phong, không phải vậy đã sớm chết già rồi. Đan Thần cùng Đan Ma gầm thét thời khắc, Diệp Thần nhìn sang Đan Ma, liền đem ánh mắt đặt ở trên kết giới, 99 cái trận cước. Mỗi một cái trận cước đều có một tôn không minh cảnh đỉnh phong khống chế. Diệp Thần sờ lên cái cằm, muốn phá vỡ kết giới, chỉ có thể từ bên ngoài công kích bọn hắn. Một người bị diệt, trận cước liền sẽ có hại. Vấn đề là chúng ta làm sao ra ngoài đâu? Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu. Hả, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần không khỏi liếc qua phương xa đen kịt trong không gian. Bởi vì hắn thấy được một bóng người xinh đẹp, giờ phút này chính đầy mắt lo lắng nhìn xem bên này. Không cần phải nói chính là Huyền Nữ, trước đó hắn mang Huyền Nữ hiệp trợ Đan Thần bọn hắn vây giết Đan Ma, cân nhắc đến Huyền Nữ thực lực, liền không để cho nàng tham chiến, không nghĩ tới vậy mà lại cùng đến đây. Ngốc nữ, ngươi cũng chớ làm loạn. Mắt thấy Huyền Nữ muốn liều mạng một lần, Diệp Thần cuống quýt truyền âm, bởi vì hắn biết, Huyền Nữ mặc dù luyện đan thuật nghịch thiên, nhưng cái này chiến lực lại là nát rối tinh rối mù, cái này nếu là ngốc không kéo vài nhảy ra. Một đợt đại chiêu liền mang đi, ta có thể làm những gì? Sắc mặt tái nhợt Huyền Nữ cuống quýt hỏi. Đi Đan Thành, viện binh, chuyển, viện binh. Huyền Nữ trao mày, đi Đan Thành vừa đi vừa về nhanh nhất cũng cần một canh giờ. Ngươi cùng sư tôn bọn hắn căn bản là sống không qua nửa canh giờ, không kịp à. Tin tưởng ta có thể kéo cho đến lúc đó. Diệp Thần cuống quýt truyền âm nói, việc ngươi cần liền là mau chóng trở về, nhiều chuyển một chút cường giả tới. Không minh cảnh tu vi trở xuống cũng không cần đến tham gia náo nhiệt. Ngươi cũng bị nhốt, làm sao kéo? Ta tự có phương pháp của ta, tin tưởng ta. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Mặc dù sắc trời đen kịt, nhưng cách rất xa, Huyền Nữ hay là thấy được Diệp Thần một mặt dáng tươi cười. Diệp Thần lời nói tràn đầy tự tin, để nàng vô điều kiện tin tưởng. Bởi vì nàng biết cái kia không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích thanh niên, lần này vẫn như cũ có thể sáng tạo kỳ tích. Chờ ta. Huyền Nữ hít sâu một hơi, chậm rãi rút đi, sau đó bỗng nhiên quay người, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về Đan Thành bay đi. Đưa mắt nhìn Huyền Nữ rời đi về sau, Diệp Thần vừa nhìn về phía bên ngoài kết giới mặt, ánh mắt cuối cùng tập trung vào hướng đông nam một người áo đen. Bằng vào ta là nguyên điểm, đông nam 200 trượng, ngay phía trên 30 trượng, 3 điểm định vị. Diệp Thần âm thầm cân nhắc lấy khoảng cách cùng phương vị, suy nghĩ thật nhanh vận chuyển. Dường như đang tính toán cái gì, chính là ngươi. Diệp Thần khóe miệng thấm ra một đạo cười lạnh độ cong. Như vậy, hắn tính toán tinh như vậy xác thực, tự nhiên có tính toán của hắn. Hắn là muốn lần nữa tiến vào lỗ đen không gian, từ trong lỗ đen không gian di động, tính toán địa phương tốt vị cùng khoảng cách, lại từ trong lỗ đen không gian chạy đến. Nếu là hết thảy thuận lợi, dựa theo hắn tinh vi tính toán, từ lỗ đen không gian đi ra trong nháy mắt đó, hắn liền có thể tuyệt sát đông nam 200 trượng, ngay phía trên 30 trượng cái kia không minh cảnh đỉnh phong cường giả. Một khi tuyệt sát cái kia không minh cảnh cường giả, vậy cái này cửu cửu phong thiên kết giới trận cước liền không còn hoàn chỉnh. Tăng thêm hắn gậy quấy phân heo này, có thể rất nhanh trợ Đan Thần bọn hắn giết ra tới. Một khi thoát ly kết giới, bọn hắn liền có đối kháng vốn liếng, chỉ cần kéo tới Đan Thành viện quân, đó chính là thắng lợi. Hy vọng tại lỗ đen không gian chia ra loạn gì mới tốt, bằng không hậu quả đúng vậy thì sao? Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần bỗng nhiên mở ra lục đạo tiên luân nhãn, hai lời một câu không nói nhiều liền vận dụng tiên luân thiên đạo, cả người đều bị cuốn vào trong lỗ đen không gian. Hả, mắt thấy Diệp Thần biến mất trong nháy mắt không thấy, hư thiên bên trên Đan Ma lông mày lần nữa nhíu một cái, đây rốt cuộc là bí pháp gì? Hắn nhớ rõ, Diệp Thần cứu Huyền Nữ lúc một màn kia. Hai cái người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh, làm hắn khiếp sợ nhất hay là, hai người biến mất đằng sau, thậm chí ngay cả sinh tử tương liên phù văn dây xích cũng bị ngăn cách. Bây giờ, Diệp Thần lần nữa biến mất, để hắn có một loại dự cảm không tốt. Cùng hắn một dạng, Đan Thần bọn hắn cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau, Diệp Thần thủ đoạn, đã vượt ra khỏi bọn hắn hiểu phạm trù, một người trống rỗng liền biến mất, bọn hắn tự nhận là làm không được, mà giờ khắc này, Diệp Thần đã ở trong lỗ đen không gian ổn định gót chân, bằng vào ta là nguyên điểm, Diệp Thần có chút đứng vững, hướng đông nam 200 trượng, trong lòng mặc niệm lấy, hắn hướng về hướng đông nam bước ra 200 trượng lúc này mới ngừng chân, ngay phía trên 30 trượng, nói, trên thân thể của hắn thăng lên 30 trượng, lần nữa có chút đứng vững, cong, theo xích tiêu kiếm lật tay lấy ra, một tiếng chói tai tranh minh thanh vang lên, từ nơi này giết ra ngoài, chính là cái kia không minh cảnh vị trí, trong lòng tính toán, hắn mãnh liệt hít sâu một hơi, chịu đựng tiên luân nhãn đâm nhói, lần nữa vận dụng tiên luân thiên đạo, mà tại hắn thoát ra lỗ đen không gian trong nháy mắt đó, hắn cũng bỗng nhiên lắc tay bên trong xích tiêu kiếm, hả, hướng đông nam cái kia còn tại chấp trưởng trận cước không minh cảnh người áo đen, cảm giác được có băng lãnh thấu xương lạnh phong mạc tên đánh tới lúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, mà liền tại trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền thấy được một thanh màu đỏ sát kiếm hướng về hắn cái cổ chặt nghiêng đi qua, cái này. Người áo đen kia không minh cảnh hai con ngươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột hiển đi ra, con ngươi cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại thành to bằng mũi kim, hết thảy tới quá nhanh, màu đỏ sát kiếm đột ngột xuất hiện, hắn căn bản cũng không có phản ứng chút nào thời gian, phốc, theo hiện cần phun tung tóe, đầu người nọ sọ tại chỗ bị chém xuống, ngay cả chết đều là buồn bực, đường đường không minh cảnh tu sĩ, ngay cả người đều không thấy được liền bị chém rụng đầu lâu. Không phiền muộn mới là lạ, hả, nhà đan ma cùng còn lại rất nhiều người áo đen ánh mắt run lên, cũng là hết thảy tới quá nhanh, bọn hắn cũng không có kịp phản ứng, thật tốt một người, đâu thế nào còn mất rồi đâu, tuyệt sát thành công, không gian hư vô bên trong, Diệp Thần cười hắc hắc, là ai, ngoại giới, đan ma nổi giận gầm lên một tiếng, vốn là dữ tợn sắc mặt, đã trở nên bóp méo. Vậy mà tại hắn không coi vào đâu tuyệt sát một cái không minh cảnh đỉnh phong cường giả, đây là trần trụi trắng trợn sỉ nhục, trọng yếu nhất chính là, dù hắn đều không có thấy là ai ra tay, Diệp Thần tiểu tử này thông thần à, trong kết giới, đan nhất không khỏi chấn kinh một tiếng, đan ma không biết, chẳng lẽ bọn hắn còn không biết sao, xuất thủ người kia, nhất định chính là quỷ dị biến mất Diệp Thần, hắn là, làm sao đi ra. Đan Thành cái tính khí kia táo bạo trưởng lão kinh ngạc nhìn xem phương hướng kia, tính toán như vậy tinh vi, xuất thủ liền tuyệt sát một cái không minh cảnh cường giả tối đỉnh, thủ đoạn của hắn quả nhiên bá đạo, Đan Thần hít sâu một hơi, dường như thấy được hy vọng chạy trốn, ông, bởi vì cái kia không minh cảnh cường giả bị tuyệt sát, trận cước có hại, toàn bộ kết giới đều rung động một tiếng, tiến công phía đông nam, Đan Thần bọn hắn nhao nhao xuất thủ, tế ra cường đại thần thông. Hướng về kia cái phương hướng oanh sát tới, chương 783, bí thuật đối kháng, oanh, Đan Thần đám người hợp lực một kích làm cho cả mặc dù không có phá vỡ kết giới, nhưng lại để kết giới bỗng nhiên chấn động một cái, muốn đi ra ngoài, cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ hão huyền, Đan Ma hử lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đột nhiên, trong kết giới phong vân đại tác, quay cuồng trong huyết hải, có huyết sắc phù văn dây xích hiển hiện. Rắc rối phức tạp, còn có xích sắt va chạm phát ra âm thanh thanh thúy vang, như từng đầu rắn trườn hướng về Đan Thần bọn hắn quấn quanh mà đi, giống, giống, giống. Tiếp theo, chính là hùng hồn tiếng long ngầm, trong kết giới chín đầu huyết sắc cự long gào thét mà ra, hướng về Đan Thần bọn hắn vồ giết tới, trong lúc đó còn có huyết mang, ma sát chi khí mãnh liệt, hóa giải Đan Thần bọn hắn tinh nguyên, đáng chết, Đan Thần cùng Đan Nhất bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không cách nào phân thân hắn chú ý, chỉ có thể quay người đối kháng huyết sắc phù văn dây xích cùng huyết long những thứ này. Mắt thấy như vậy, còn tại không gian hư vô bỏ chạy Diệp Thần bỗng nhiên giết đi ra. Một kiếm gọn gàng mà linh hoạt, đem một cái không minh cảnh đỉnh đầu lâu một kiếm chém xuống. Tiếp theo lần nữa trốn vào không gian hư vô, giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây. Đan Ma một chút nhìn ra Diệp Thần hành tung, một trưởng hoành thiên, lăng không ép hướng về phía vùng thế giới kia. Không gian hư vô từng khúc bạo liệt, Diệp Thần cũng bị bức đi ra, chấn áp, rất nhanh, đan ma mi tâm bay ra một đạo huyết màng, hắn bản mệnh pháp khí huyết sắc lò luyện đan hiển hiện, cấp tốc trở nên khổng lồ, tràn đầy lấy từng sợi ma sát chi khí, mỗi một tia đều vô cùng nặng nề, ta cũng có, Diệp Thần cười lạnh, cửu châu huyền thiên đồ lơ lửng lên đỉnh đầu phòng ngự, hỗn độn thần đỉnh nghênh kích mà lên, trở nên so huyết sắc lò luyện đan còn muốn khổng lồ nặng nề. Nó bá đạo áp lực để huyết sắc lò luyện đan đều vù vù rung mạnh, mắt thấy như vậy, đan ma sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn nhìn ra, Diệp Thần không phải bình thường không minh cảnh, xuất quỷ nhập thần, có tuyệt sát không minh cảnh cường giả tối đỉnh chiến lực, chỉ có hắn xuất thủ mới có thể chấn áp, nhưng bây giờ hắn chấp trưởng kết giới, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Hắn hiểu thêm, coi như toàn lực xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng bắt không được Diệp Thần, ngược lại sẽ cho đan thần bọn hắn xông phá kết giới cơ hội. Tính sai, nghiêm trọng tính sai, đan ma sắc mặt có chút dữ tợn, nghìn tính vạn tính không có tính tới Diệp Thần sẽ tham dự vào, liên tiếp đánh vỡ kế hoạch của hắn, đến mức đến bây giờ tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Thần hỏa lôi đình, nhất tiễn cách thế, đan ma nghiến răng nghiến lợi thời khắc, Diệp Thần đã sắn thần cung như trăng tròn, lôi đình một tiễn nghịch thiên bắn bên trên, mục tiêu chính là đan ma. Hắn là người thế nào, danh xứng với thực gậy quấy phân heo, nhìn ra được bây giờ tình thế, mấu chốt ở chỗ đan ma, chỉ cần kiềm chế lại, đan thần bọn hắn trong thời gian ngắn là không có lo lắng tính mạng, chỉ đợi kéo tới đan thành viện quân đến, bọn hắn liền có thể toàn diện đại phản công, phá. Đan ma cường thế xuất thủ, một trưởng nghiền nát lôi đình thần tiễn, ta cũng cho ngươi đến cái lớn. Lôi đình thần tiễn bị nghiền nát, sớm tại Diệp Thần trong dự liệu, mà tại bắn ra lôi đình thần tiễn một khắc này, hắn đã hai tay nhanh chóng kết động thủ ấn, thái hư long cấm. Theo hắn hét lên một tiếng, thái hư cổ long bộ tập phong cấm bí thuật bị hắn thi triển đi ra, 9 cái khổng lồ cột sáng kình thiên đạp đất, tạo thành một cái lồng giam, đem đan ma bao phủ tại bên trong. Có lẽ là không ngờ tới Diệp Thần còn nắm giữ như vậy nghịch thiên thần thông, đan ma chưa kịp phản ứng, tại chỗ bị ép tới một trận lảo đảo, tinh nguyên trong nháy mắt bị hóa giải rất nhiều, thân hình rất là chật vật. Mở cho ta, đan ma gầm thét, vẫn như cũ là hai tay kình thiên, chính là một loại xé rách thiên địa đại thần thông, vừa mới thành hình thái hư long cấm lồng giam, bị hắn tại chỗ xé băng liệt. Con hàng này là súc sinh sao? Diệp Thần bị chấn động đến kêu rên lui lại. Thái hư long cấm khủng bố hắn là biết đến, bây giờ lần thứ nhất thi triển thái hư long cấm đối địch liền bị bại dứt khoát lưu loát như vậy, để hắn sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Còng, sát kiếm tranh minh thanh lập tức vang lên, đan ma mi tâm bay vụt ra một thanh huyết sắc sát kiếm, lăng thiên mà xuống, như huyết sắc thần mang, tốc độ cực nhanh, bản thân liền mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực, vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần bỗng nhiên đưa tay, xích tiêu kiếm chỉ phía xa thương khung, vạn kiếm hỗn hợp một đạo vô địch kiếm mang, cùng cái kia lăng thiên xuống huyết sắc sát kiếm đối chọi gay gắt, răng rắc, rất nhanh, kiếm mang thanh âm vỡ vụn liền vang lên, đan ma huyết sắc sát kiếm uy lực quá mạnh, xuyên thủng ánh kiếm của hắn, một đường thẳng đến hắn phóng tới. Thấy thế, Diệp Thần lúc này xòe bàn tay ra, hướng về kia huyết sắc sát kiếm chộp tới, mà liền tại huyết sắc sát kiếm sắp xuyên thủng bàn tay hắn thời điểm, lòng bàn tay hắn bên trong nổi lên một đạo vòng xoáy màu đen, huyết sắc sát kiếm bắn vào vòng xoáy màu đen kia bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thái hư động quả nhiên dùng tốt, Diệp Thần nói, lảo đảo lui về sau một bước, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Mặc dù hắn vận dụng thái hư động nuốt cái kia huyết sắc sát kiếm, nhưng huyết sắc sát kiếm uy lực quá mạnh, hắn vẫn là bị thương tổn tới. Bên này, đan ma sắc mặt dữ tợn, bởi vì hắn cùng huyết kiếm đã mất đi liên hệ. Đây chính là hắn tự mình tế luyện sát kiếm, nói không có liền không có, sao có thể không đau lòng. Huyền đạo vô thường, địa pháp thiên là, Diệp Thần lần nữa vận dụng bí pháp, hơn nữa còn là Thanh Vân lão tổ độc môn tuyệt kỹ, hai đạo màu vàng thần mang không phân tuần tự nghịch thiên bắn bên trên, sau đó đan vào với nhau, hội tụ thành một đạo. Đây là phong cấm tuyệt thế thần thông, đã từng nếm qua đau khổ hắn, rất rõ ràng bí pháp này khủng bố, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì. Đan ma cắn răng nghiến lợi một mặt dữ tợn, tựa như biết Diệp Thần thi triển bí pháp lai lịch ra sao, càng thêm biết nó khó giải quyết, dù hắn cũng không dám ngạnh hám. Ma quật, điện quang lửa thời gian, hắn một tay kết ấn, trước người hắn nổi lên một đạo huyết sắc lỗ thủng lớn, trong đó có cuồn cuộn ma sát chi khí mãnh liệt, Diệp Thần đánh ra thần mang, tại chỗ liền bị nuốt sống, cùng thái hư động có dị khúc đồng công chi diệu. Diệp Thần nhìn lướt qua cái kia huyết sắc lỗ thủng lớn, liên tiếp một cái không biết lĩnh vực, đem công kích của ta nuốt hết, sau đó chuyển di tiến vào cái kia không biết lĩnh vực, cho ta nuốt. Đan ma hử lạnh một tiếng, cái kia quỷ dị ma quật vậy mà tại xoay tròn, tạo thành vòng xoáy, cấp tốc trở nên khổng lồ, tựa như là một tòa không đáy u huyền, một chút nhìn không thấy đáy, chỉ nhìn một chút, cũng cảm giác tâm thần có một loại bị thôn phệ cảm giác. Thôn thiên ma công, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, nhận ra này tà ác bí thuật, bởi vì hắn từng thấy Doãn Chí Bình thi triển qua. Tiểu tử, không cần phải để ý đến chúng ta, đi mau. Còn tại trong kết giới đối kháng huyết long cùng phù văn dây xích đan thần, bọn hắn nhao nhao hét lớn, dường như cũng biết cái kia thôn thiên ma công lợi hại, một khi chúng chiều, nhất định thập tử vô sinh, muốn dùng cái này thuật diệt ta, hắn đạo hạnh kém xa. Diệp Thần cười lạnh, lơ lửng lên đỉnh đầu Cửu Châu Huyền Thiên Đồ bay ra ngoài, cấp tốc trở nên khổng lồ, đơn giản ngang qua hư thiên, đại khí rộng lớn, trên đó tràn đầy mỗi một sợi khí tức đều giống như núi nặng nề vô cùng. Đừng vội, còn có. Diệp Thần lần nữa cười lạnh, mi tâm thần quang đại thịnh, từng đạo kim mang nổ bắn ra đi ra, hóa thành từng tôn kinh khủng linh khí, đan lô, bát quái kính, sát kiếm, bảo ấn, linh châu, số lượng không phải bình thường khổng lồ, chừng mấy trăm kiện nhiều. Ta dựa vào, ngay tại đối kháng huyết long đan nhất, nhìn thấy cái này thật lớn tràng cảnh không khỏi sổ một câu nói tục, tiểu tử này linh lực không khỏi cũng quá bàng bạc đi, không chỉ là hắn, liền ngay cả đan thần bọn hắn, những không minh cảnh kia đỉnh phong cường giả còn có đứng ở hư thiên đan ma, sắc mặt cũng thay đổi, một hơi tế ra nhiều linh khí như vậy, dù bọn hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử. Oanh, đám người biến sắc thời điểm, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ cùng mấy trăm tôn linh khí tại trong nháy mắt đó nở rộ uy năng, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ hoành hàng hư thiên, giống như một đầu sáng chói tinh hà, mà cái kia mấy trăm tôn linh khí giống như từng khỏa chói mắt tinh thần, bọn chúng xen lẫn nhau làm nổi bật, khí thế nối thành một mảnh, nửa cái cao thiên đều bị ép tới sụp đổ xuống tới. Phá cho ta, Diệp Thần hét lớn một tiếng, cái kia lăng thiên đè xuống thôn thiên vòng xoáy, bị Cửu Châu Huyền Thiên Đồ cùng mấy trăm tôn linh khí tại chỗ ép tới băng liệt. Ngô, tại chỗ, đan ma rên lên một tiếng, cả người đều lảo đảo một chút, gặp kinh khủng phản phệ, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, vạn kiếm quy tông, ngự kiếm phi tiền, phi hoàng kiếm trận, nay một cái chớp mắt, xúc sinh giống như Diệp Thần, bỗng nhiên huy động xích tiêu kiếm, khống chế kết giới những không minh cảnh kia đỉnh phong cường giả, mà lại thi triển đều là quần công đại chiêu. Hắn không kỳ vọng dùng cái này diệt sát những người kia, chỉ hy vọng có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái, là đan thần bọn hắn tranh thủ thời gian. Cong, cong, cong, đầy trời kiếm ảnh kiếm khí, phô thiên cái địa, số lượng nhiều không cách nào đoán chừng, mỗi một đạo đều vô cùng lăng lệ, đáng chết. Những không minh cảnh kia đỉnh phong cường giả sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, không thể không tạm thời phân tâm đối kháng, mà bởi vì bọn họ phân tâm, Cửu Cửu Phong Thiên kết giới trận cước trở nên không ổn định, bị vây ở trong đó đan thần bọn hắn có cơ hội thở dốc, đang đối kháng với huyết long cùng phù văn dây xích thời điểm, cũng còn dành thời gian oanh kích lấy kết giới. Chương 784, Cường Đại Đan Ma, a, giữa thiên địa, vang lên đan ma tiếng giống giận dữ. Bọn hắn nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, lại bị một cái không minh cảnh khiến cho trận cước đại loạn, đây là trần trụi trắng trợn đánh mặt, cho ngươi thêm đến cái lớn. Diệp Thần đã một bước lên trời, năm ngón tay đã mở ra, hướng về đan ma nhẫn tới, Thái Hư Long Ấn. Theo Diệp Thần một tiếng lạnh quát, một tòa hư ảo đại sơn hiện ra, có long ảnh vờn quanh, dị thường khổng lồ, nặng nề vô cùng, áp lực không cách nào kháng cự. Tại chỗ, vừa mới đứng vững gót chân đan ma lần nữa bị ép tới một trận lảo đảo, trong miệng lần nữa phun máu, tựa như cái kia thật sự là một tòa nguy nga cự sơn, ép tới trong cơ thể hắn xương cốt đều rắc vang lên. Phá, đan ma gầm thét bay thẳng trời tiêu, sinh sinh nhô lên Thái Hư Long Ấn, sau đó một chưởng đem hắn oanh vỡ nát. Thái Hư Thần Phạt, sớm đã vận sức chờ phát động Diệp Thần, lần nữa vận dụng Thái Hư Cấm Pháp, ức vạn thần quang hội tụ xích tiêu kiếm bên trên, như kiêu dương đồng dạng, trong đêm tối lộ ra sáng chói chói mắt, lăng thiên bắn xuống, uy lực dễ như trở bàn tay. Hỗn đàn, mắt thấy cái kia khoáng thế thần mang lăng thiên mà xuống, đan ma cắn răng bạo liệt, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được thần thông này khủng bố, trừ phi hắn toàn lực ứng chiến, nếu không rất khó ngăn lại, còn không buông tay, vậy liền cho ngươi thêm tới một cái lớn. Diệp Thần trong tay xuất hiện lần nữa một thanh sát kiếm, chính là hắn là Sở Huyên Nhi tế luyện tiên linh kiếm. Bỗng nhiên, Diệp Thần giơ cao tiên linh kiếm, trực chỉ hư vô thương khung. Lập tức, vừa mới có chút ánh sáng thiên địa, ở đây một cái chớp mắt trong nháy mắt trở nên đen sẫm xuống tới. Có lôi đình xé rách, nhao nhao hướng về trong tay hắn tiên linh kiếm tụ đến. Đến mức thanh kia sát kiếm, ở trong thiên địa trở nên dị thường sáng chói. Thiên kiếm thần phạt, Diệp Thần một tiếng lạnh quát, bỗng nhiên huy động tiên linh kiếm chỉ phía xa phía dưới. Đây là trung quỳ chấn sơn thần thông, mặc dù không kịp thái hư thần phạt cường hoành, nhưng cũng là một loại vô cùng bá đạo bí thuật. Như vậy, thái hư thần phạt thần mang cùng thiên kiếm thần phạt kiếm mang một trước một sau, một đường xuyên thủng hư thiên, đều có dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực. Thấy thế, đan ma thần sắc biến đổi, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ bỏ đối với kết giới khống chế, trong nháy mắt thoát thân đi ra, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, ma sát thiên môn. Theo hắn hừ lạnh một tiếng, một tôn đen kịt vô cùng cửa đá đứng lặng tại trước người hắn, trên đó ma sát chi khí quanh quẩn, còn có ma văn khắc họa, nó khổng lồ nặng nề, càng là cứng rắn vô cùng, bàng, loảng xoảng. Theo kim loại va chạm thanh âm hướng về sau vang lên, thái hư thần phạt thần mang cùng thiên kiếm thần phạt kiếm mang không phân tuần tự đánh vào ma sát thiên môn phía trên, vậy mà uy năng phá vỡ nó phòng ngự, chỉ là ở phía trên cọ sát ra hỏa tinh, không phải bí pháp thần thông, là triệu hoán thuật. Diệp Thần ánh mắt rơi vào cái kia ma sát thiên môn phía trên, từ phía trên hắn tìm được một cỗ khí tức quỷ dị, cũng không phải là đại sở thế giới này khí tức. Hôm nay, ai cũng cứu không được người. Lập tức thái hư thần phạt cùng thiên kiếm thần phạt, đan ma băng lãnh lại tĩnh mịch thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, đan ma hình thái bắt đầu có biến hóa, mỗi đi một bước, đều sẽ đạp hư thiên ầm ầm, mỗi đi một bước, khí thế liền sẽ kéo lên một phần, mà lại lờ mờ có thể thấy được là, hắn mí tâm còn có ba đạo phù văn cổ xưa khắc họa đi ra, oanh, rất nhanh, giữa thiên địa vang lên tiếng oanh mình, đan ma quanh thân nổi lên một tôn khổng lồ bóng người, chính là hư ảo. Người khoác áo giáp, thân thể vĩ ngạn, kinh thiên đạp đất, thấy không rõ nó khuôn mặt, chỉ biết là sự xuất hiện của hắn, để đại địa cũng nứt ra, uy áp để thiên địa run rẩy. Cái đó là, chấp trưởng kết giới trận cước những không minh cảnh kia đỉnh phong cường giả một mặt không cách nào tin nhìn xem đan ma quanh thân bằng đại nhân ảnh. Trong hai con người ngoại trừ kính sợ hay là kính sợ, ngoại đạo pháp tướng, thân ở trong kết giới đan thần bọn hắn, nhìn thấy cái kia khổng lồ bóng người. Sắc mặt đột nhiên biến sắc, dường như biết lai lịch của nó, dường như cũng biết nó khủng bố. Cái kia, đó là cái gì? Bên này, Diệp Thần đã theo bản năng lui về sau một bước, ngước nhìn đạm mạc sau lưng kình thiên cự nhân. Hắn thật sự là quá to lớn, cũng quá cường đại, giống như thế gian vương đồng dạng. Lực lượng cường đại kia để hắn chiến sợ hãi. Ầm, ầm, ầm. Đan ma vẫn như cũ là từng bước một đi tới. Mà cái kia khổng lồ bóng người cũng như hắn đồng dạng đi tới, bộ pháp là nhất trí, hoặc là nói hắn bất kỳ động tác gì đều cùng đan ma nhất trí. Tựa như cái kia khổng lồ bóng người chính là đan ma phóng đại sau hình ảnh, bàn chân mỗi lần rơi xuống, đại địa liền rung mạnh một chút. Thiên tế, mờ, ma đạo, mờ, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thần lúc này mở ra tăng lên chiến lực thiên tế cùng ma đạo, phủ thêm hồn thiên chiến giáp. Liền ngay cả hỗn độn thần đỉnh cùng cửu châu huyền thiên đồ cùng rất nhiều linh khí đều triệu hoán về tới bên người. Đạo thân, hiện, trừ đó ra, hắn còn triệu hoán ra nhất khí hóa tam thanh đạo thân, bởi vì đan ma thật sự là quá cường đại, ngươi kém xa. Đan ma mở miệng, tiếng như lôi đỉnh oanh minh, chấn động đến hư thiên rung mạnh. Cái kia muốn đánh qua mới biết được, Diệp Thần chân đạp hỗn độn chi hải tay trái bá long đao, lại tay xích tiêu kiếm, đạo thân chân đạp màu vàng tinh hải. Tay trái vu hoàng chiến mâu, tay phải tiên linh kiếm, hai người đều là kim quang lập lòe, như trên bầu trời đêm hai viên chói mắt tinh thần. Từ hai cái phương hướng thẳng đến đan ma đánh tới, ông, đạo thân đầu tiên xuất thủ, một mâu đâm ra một vệt thần quang, lật tay một kiếm đánh ra một đạo cái thế kiếm mang, lan, đan ma lạnh quát, một tay quét ngang ra, mà như hắn đồng dạng, cái kia thân ảnh khổng lồ cũng như hắn đồng dạng một tay quét ngang ra, bàng. Loảng xoảng, tại chỗ, đạo thân ngô hoàng chiến mâu thần quang cùng cái thế kiếm mang, trong nháy mắt bị nghiền nát, liền ngay cả vừa mới xông lên trước hắn cũng bị đan ma một chưởng lật tung đi ra trên trăm trượng, đem một tòa núi lớn ép tới sụp đổ, vậy mà một chiêu liền bị đánh tiêu tán tại giữa thiên địa, mạnh như vậy, Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị, cái kia khổng lồ bóng người một chưởng liền giết hắn đạo thân, thực lực thế này, viễn siêu tưởng tượng của hắn, bát hoang chảm. Theo quát to một tiếng vang vọng thiên khung, Diệp Thần một bước vượt ngang, một đao lang thiên, cái thế đao mang hiển hiện, đã nứt ra thiên địa, đan ma hử lạnh một tiếng, vậy mà chưa từng kết ấn, trước người liền nổi lên một đạo cổ lão thuẫn giáp, Diệp Thần một đao bổ vào phía trên, chẳng những không có dung chuyển cái kia cổ lão thuẫn giáp, ngược lại mình bị chấn động đến kêu rên lui lại. Tịch Diệt duy nhất, Đan Ma có chút giơ ngón tay lên, chỉ phía xa bay rớt ra ngoài Diệp Thần. Đó là một đạo đen kịt thần mang, không có tiếng vang kinh thiên động địa, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Thấy thế, Diệp Thần đàm luận nhưng biến sắc. Cái kia đen kịt thần mang mặc dù nhìn như bình thường, nhưng trong đó lại là ẩn chứa rất nhiều bí pháp, uy lực của nó cường đại, để tâm hắn kinh, nếu là bị đánh trúng, chắc chắn sẽ tàn phế. Thiên đạo, bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Thần lần nữa hợp lực thi triển Tiên Luân Thiên Đạo, vòng xoáy màu đen lần nữa hiện ra, nhưng, để hắn kinh hãi là, cái kia đen kịt thần mang nửa đường vậy mà rẽ ngoặt mà, vòng qua Tiên Luân Thiên Đạo vòng xoáy, nóa, Diệp Thần một tiếng thầm mắng, biết sớm như vậy, liền không nên lãng phí đồng lực vận dụng thiên đạo. Trong chớp mắt, hắn lật tay lấy ra thiên khuyết, nằm ngang ở trước người, bàng, đen kịt thần mang không sai chút nào đánh vào thiên khuyết kiếm bên trên. Tại chỗ, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, thiên khuyết kiếm bị chấn động đến hất bay ra ngoài, mà cánh tay của hắn cũng bị chấn động đến huyết cốt bay tứ tung, cả người đều bay ngược ra ngoài, một đường đụng gãy ba hòn núi lớn mới ngưng được thân hình. Diệp Thần còn bị vây ở trong kết giới đan thần, bọn hắn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Giết bọn hắn, Đan Ma liếc qua đan thần bọn hắn, liền từng bước một hướng về Diệp Thần đi đến. Có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, đến mức đi mỗi một bước, đều để hư thiên ầm ầm. Đạt được mệnh lệnh, những không minh cảnh kia cường giả tối đỉnh nhao nhao kết động thủ ấn, muốn đem đan thần bọn hắn sinh sinh luyện chết tại trong kết giới. Đáng chết, đan thần bọn hắn nhao nhao gầm thét, nhưng không thể không dốc hết toàn lực chống cự. Bên này, Diệp Thần đã từ trong loạn thế lảo đảo sợ đứng lên, thân sắc hoảng sợ nhìn xem chính từng bước một đi tới Đan Ma. Hắn thật chỉ là chuẩn thiên đỉnh phong sao? Vì sao cường đại như thế? Ngươi thánh thể nhục thân là của ta. Đan Ma lộ ra hai hàng sâm bạch răng, cười dữ tợn đáng sợ. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngự động cửu châu huyền thiên đồ, hỗn độn thần đỉnh cùng rất nhiều linh khí cùng một chỗ ép hướng về phía Đan Ma, không biết lượng sức. Đan Ma cười lạnh, bỗng nhiên đưa tay, như hắn đồng dạng, cái kia khổng lồ người bởi vì cũng giơ tay lên, nó vốn là to lớn, bàn tay chính là che trời, một tay quét ngang hư thiên, cửu châu huyền thiên đồ, hỗn độn thần đỉnh bị lật tung ra ngoài, mặt khác rất nhiều linh khí phần phật toàn rơi xuống hư không, có nhiều rất người, tại chỗ bạo liệt. Cũng không phải là những linh khí này không đủ mạnh, mà là bởi vì bọn hắn thụ Diệp Thần tu vi áp chế, như Diệp Thần tại chuẩn thiên cảnh, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị quét bay. Ta thích nhìn người vùng vẫy giấy chết hình ảnh. Đan Ma cười cười lạnh dữ tợn. Diệp Thần không nói, một bước lên trời, phong thần quyết tái hiện thần uy, một kiếm xuyên thủng hư thiên, thẳng bức Đan Ma mi tâm đâm tới. Đan Ma cười lạnh, vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy xích tiêu kiếm, làm vỡ nát quanh quẩn trên đó lôi đình cùng tiên hỏa, lật tay một chưởng đem Diệp Thần đổ ra ngoài. Ông, phía sau, Đan Ma trong tay áo có một đạo đen kịt thần mang đi theo, nhìn kỹ, chính là một cây đen kịt chiến mâu. Phốc, theo màu vàng máu tươi vẩy ra, Diệp Thần bả vai tại chỗ bị xuyên thủng, bị đính tại một vách đá phía trên. Nếu không có thời khắc nguy cơ hắn vận dụng Thái Hư Na Di rời đi yếu hại, chỉ sợ hắn đầu lâu đã bị xuyên thủng. Bất quá dù là như vậy, tình cảnh của hắn cũng rất vi diệu. Cái kia đen kịt chiến mâu phía trên mang theo tịch diệt chi lực, giờ phút này vẫn như cũ chui vào thân thể của hắn, không chút kiêng kỵ phá hư thân thể của hắn. Rất nhiều miệng vết thương lóe quỷ dị u quang, dù hắn khủng bố sức khôi phục, giờ phút này cũng không thể mau chóng khép lại vết thương. Chủ yếu nhất là cái này đen kịt chiến mâu còn mang theo phong ấn chi lực, hắn bạo dũng tinh nguyên cùng linh lực đều bị áp chế đi xuống. Càng làm cho sắc mặt hắn ngưng trọng là, liên hành động năng lực cũng bị quản chế. Đây là binh khí gì? Diệp Thần một bên thổ huyết, một bên cắn răng chống cự đen kịt chiến mâu ăn mòn. Còn có thủ đoạn gì nữa? Đan Ma từng bước một đi tới, cười càng là cười lạnh nghiền ngẫm. Bức ta động thiên chiếu à? Diệp Thần gian nan giơ lên khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chậm rãi tới Đan Ma. Mắt trái lục đạo tiên luân nhãn đã nhắm chuẩn chính chậm rãi đi tới Đan Ma. Bây giờ cái này tình thế, hắn có thể nghĩ tới chỉ có tiên luân cấm thuật, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm mờ mịt truyền vào hắn thần hải. Tiểu hữu, giải khai đại đỉnh cấm chế, thả ta đi ra. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 785, xa trời đối mặt. Nghe vậy, Diệp Thần bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về hướng rơi xuống tại cách đó không xa Hỗn Độn Thần Đỉnh, bởi vì thanh âm kia chính là từ bên trong truyền đến. Cách xa như vậy, Diệp Thần lờ mờ còn có thể nhìn thấy bị phong tại bên trong chiếc đỉnh lớn cái kia già nua lão nhân. Hắn đã đứng lên, toàn thân quanh quẩn lấy cổ lão chi khí, một đôi đục ngầu già mắt, giờ phút này đang theo dõi phía ngoài đan mà. Tiền bối, người, Diệp Thần há to miệng, không biết lão nhân kia là khi nào tỉnh lại. Hắn có ma vương ngoại đạo pháp tướng hộ thể, ngươi đấu không lại hắn, giải khai đại đỉnh cấm chế, để cho ta tới. Lời của lão nhân rất là ôn hòa, mà lại dị thường mờ mịt cùng cổ lão. Ma vương ngoại đạo pháp tướng, Diệp Thần nhướng mày, nhìn sang đan ma quanh thân bằng đại nhân ảnh, đôi mắt nhắm lại một chút, dường như nhìn ra một chút mánh khóe, khó trách chiến lực tiêu thăng, ngươi mẹ nó bật hách à. Bất quá trong lòng nghĩ đến, hắn cũng tối niệm pháp quyết, giải khai Hỗn Độn Thần Đỉnh cấm chế, chính như lão nhân kia nói, hắn căn bản là đấu không lại đan ma, chuẩn xác hơn tới nói là đấu không lại tên ma vương kia ngoại đạo pháp tướng. Ông, cấm chế một khi giải khai, Hỗn Độn Thần Đỉnh vù vù run lên, lão nhân kia một bước từ bên trong đi ra, phất tay nhổ đi cắm trên người Diệp Thần đen kịt chiến mâu, lúc này mới lẳng lặng đứng lặng tại nơi đó, lẳng lặng nhìn đan ma, đối diện, mắt thấy lão nhân xuất hiện, đan ma đã bỗng nhiên ngừng chân. Ánh mắt nhắm lại nhìn xem lão nhân, bởi vì hắn nhìn ra được trước mặt lão nhân này không đơn giản, mặc dù nhìn như giống một phàm nhân, nhưng hắn biết, đó là một loại cảnh giới, phản phát quy chân, ngươi là ai? Đan ma lạnh lùng nhìn chằm chằm lão nhân, đan vương, ngươi hậu bối, vậy mà như thế kinh diễm, lão nhân mở miệng, lời nói nhẹ nhàng ôn hòa, không mang theo mảy may lệ khí, cái này lão tiền bối cùng đan vương là một thời đại, bên này. Diệp Thần thần sắc đã thay đổi, nghe ra được lão nhân trước đó câu nói kia ý tứ. Cái này, Diệp Thần đầu não có chút bị choáng rồi, vốn cho rằng đan ma bối phận đã đủ cao, không hề nghĩ tới còn có một cái cao hơn hắn, mà lại người kia còn một mực bị hắn phong tại trong đỉnh lớn. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần kinh hãi thời khắc, đan ma hét to một tiếng, hắn cũng không ngốc, cũng nghe ra lão nhân trong lời nói ý tứ, chính là câu nói kia. Để hắn cảm giác đến lo nghĩ bất an, bởi vì sự tồn tại của ông lão, để tâm linh của hắn đều rất cảm thấy bị đè nén. Lão nhân không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nâng thủ, nghiêng nhìn một phương mờ mịt hư thiên, dường như có thể cách không biết bao nhiêu vạn dặm nhìn thấy một đạo người khoác áo giáp thân ảnh vĩ ngạn. Hắn giống như thế gian vương đồng dạng, bệ nghệ thiên hạ, quỳ vũ cương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lão nhân đối với phương hướng kia mỉm cười. Ra trong mắt lại là trở đầy tuế nguyện tang thương, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, cái kia người khoác áo giáp thân ảnh vĩ ngạn dường như cảm giác được có người tại nhìn lén hắn, chậm rãi mở ra hai con người, cũng nhìn về hướng bên này, hai người cách thiên sơn vạn thủy, ánh mắt giao thoa ở cùng nhau, một giây đằng sau, cái kia người khoác áo giáp thân ảnh vĩ ngạn hai con người không khỏi nhắm lại một chút, Sở Hải thần binh Âu Dương Vương, Âu Dương Thế Tôn. Ngươi thật để bản vương thật bất ngờ à, ma vương điện hạ quá khen rồi. Lão nhân mỉm cười, cũng không nói chuyện, một ánh mắt đủ để đại biểu hết thảy. Ngươi lại còn sống. Quỳ Vũ Cương thăm thẳm cười một tiếng, ma vương tiền bối không phải cũng một dạng, gia nhập tá ma vực đi. Ngươi ta liên thủ, quét ngang thiên hạ, tiền bối nâng đỡ. Lão nhân ôn hòa cười một tiếng, lại là nhẹ nhàng khoát tay áo, mệt mỏi, mệt mỏi. Cái này cũng không giống như năm đó lấy lực lượng một người độc kháng quỷ tộc một điện đại quân Âu Dương Thế Tôn. Ma vương Quỳ Vũ Cương thanh âm rất là âm vang. Tại Âu Dương Vương Thần Hải bên trong không hạn chế quanh quẩn. Cái này đã không phải chúng ta thời đại. Cần gì phải cưỡng cầu. Âu Dương Vương lẳng lặng nghiêng nhìn Quỳ Vũ Cương. Khẩu thị tâm phi. Quỳ Vũ Cương lạnh lùng một tiếng. Người thật liền cam tâm sao. Người ta là giống nhau người. Ta thời đại nếu không có Viêm Hoàng. Ngươi thời đại nếu không có Thái Vương, ngươi ta cũng sẽ là cái này Đại Sở Vương, cũng chỉ thiếu kém một bước kia, liền vô duyên cái kia chí cao tu vi, ngươi đừng nói cho ta ngươi một chút không tiếc nuối. Tiếc nuối tự nhiên là có, Âu Dương Vương cười cười, nhưng lớn hơn nữa tiếc nuối tại tuế nguyện tang thương bên trong cũng sẽ bị dần dần làm nhạt. Chúng ta ngày xưa bạn cũ, ngày xưa đại địch, đều trong năm tháng hóa thành đất vàng, một thế này coi như đạt được cái kia chí cao tu vi thì như thế nào. Cả thế gian đều là hậu bối, chúng ta huy hoàng, sớm đã mai táng tại chúng ta thời đại kia, hoang đường, Quỷ Vũ Cương hừ lạnh một tiếng, chỉ cần chúng ta còn sống, Huy Hoàng liền cả đời nương theo. Ngươi đơn giản liền muốn chứng minh chính mình mạnh hơn Viêm Hoàng. Từng bước tầm cơ, ngàn vạn tính toán, thế là đại sở vương. Nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, năm đó Viêm Hoàng sớm đã không tại, mặc dù ngươi phong vị hoàng giả thì như thế nào, hắn chung quy là không thấy được. Âu Dương Thế Tôn, ngươi hôm nay lời nói, để bản vương rất thất vọng. Quỷ Vũ Cương cười lạnh một tiếng, ta sớm đã là đáng chết người. Âu Dương Vương thần thái rất bình tĩnh, già nua khuôn mặt bên trên còn có quyện sắc cùng tang thương. Nói như vậy, ngươi là hạ quyết tâm muốn ngăn bản vương rồi. Quỷ Vũ Cương ánh mắt sắc bén một phần, ngươi đuổi theo ngươi chí cao tu vi, ta đương nhiên sẽ không hỏi đến, nhưng ngươi như sinh linh đồ thán, ta liền muốn quản bên trên một ống. Âu Dương Vương nhìn không chớp mắt, đôi mắt già nua vẫn đục thanh minh một phần. Vậy ta hôm nay liền muốn nhìn xem, ngươi lấy cái gì ngăn ta? Quỷ Vũ Cương đầy mắt hàn mang, truyền âm cho Đan Ma, giết cho ta. Nghe vậy, Đan Ma chù trừ một chút, nếu biết đối diện cái kia chính là danh chấn đại sở Âu Dương Vương, hắn tự nhiên là có chút khiếp đảm. Đây chính là lấy sức một mình độc kháng một điện tuyệt thế ngoan nhân. Cùng Đan Thành tiên tổ Đan Vương là một thời đại, mặc dù hắn thân phụ ma vương ngoại đạo pháp tướng, nhưng chân chính đối mặt Âu Dương Vương lúc, hắn vẫn còn có chút e ngại. Giết! Quỷ Vũ Cương lần nữa hạ lệnh. Nghe nói như thế, Đan Ma ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên một bước tiến lên, một chưởng lang thiên bổ về phía Âu Dương Vương. Âu Dương Vương thở dài một cái, chậm rãi lắc tay cánh tay, một chưởng cách không vỗ ra, một chưởng kia mặc dù nhìn như bình thường, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều biến hóa, chính là phản phát quỳ chân một kích. Oanh, hai chưởng chạm vào nhau, Đan Ma tại chỗ bị chấn động đến kêu rên lui lại, như hắn đồng dạng. Quanh người hắn ma vương ngoại đạo pháp tướng cũng tại đạp đạp lui lại, bởi vì thân hình to lớn, bàn chân to lớn, mỗi lui một bước cũng sẽ ở trên đại địa dẫm ra một đạo hố sâu đi ra. Tê, thấy cảnh này, đã tránh đi ra Diệp Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng nhìn về hướng Âu Dương Vương, lão nhân kia đến cùng lai lịch ra sao, mạnh đến mức không còn gì để nói à, ẩm, oanh, hắn kinh hãi thời khắc, Đan Ma xuất thủ lần nữa, đều là cái thế thần thông. Mà Âu Dương Vương đã bước ra một bước, quanh thân im lặng mãnh liệt lên cuồn cuộn hải dương, phô thiên cái địa to lớn, vậy mà vòng quanh Đan Ma cùng ma vương ngoại đạo pháp tướng xông lên hư thiên, ầm, oanh, ầm ầm, rất nhanh, hư vô trên bầu trời liền vang lên kinh thiên tiếng oanh minh, đại chiến trường cảnh dị thường to lớn, một phương, Đan Ma thân phụ ma vương ngoại đạo pháp tướng, xuất thủ đều là nghịch thiên bí pháp, cuồn cuộn ma sát chi khí hội tụ thành hải dương. Hắn lập thân trong đó, giống như một tôn chân chính ma vương đồng dạng, một phương, già nua Âu Dương Vương bình thản không có gì lạ, xuất thủ mặc dù bình thường, nhưng ẩn chứa rất nhiều thần thông biến hóa, mặc dù già nua, nhưng vẫn như cũ là như cái thế thần vương đồng dạng, bệ nghệ lấy thiên hạ, hôm nay thật sự là thụ đả kích. Diệp Thần ngửa đầu nhìn xem hư thiên, Đan Ma cùng trong mắt của hắn lão nhân, chiến lực cường đại đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Mặc dù hắn cùng chuẩn thiên đỉnh phong chỉ kém ba cái tiểu cảnh giới, nhưng thực lực này quả thực là cách biệt một trời. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân à. Nhìn một chút, Diệp Thần không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Oanh, ầm, ầm ầm. Nơi xa, cửu cửu phong thiên trong kết giới, Đan Thần cùng Đan Nhất bọn hắn còn tại oanh kích kết giới. Không có Đan Ma chấp trưởng kết giới, áp lực của bọn hắn chợt giảm. Kết giới vây giết cấm chế, tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Thấy thế, Diệp Thần từ hư thiên thu hồi ánh mắt, vung lên bá long đao giết tới, ngăn lại hắn. Lúc này, liền có người hét to một tiếng, rất nhanh, hơn 10 đạo nhân ảnh áo đen từ bốn phương tám hướng đánh giết mà đến, mỗi cái đều là hàng thật giá thật không minh cảnh cường giả tối đỉnh, đánh không lại Đan Ma, còn làm bất quá các ngươi. Diệp Thần cười lạnh, cường thế vô cùng, không chút nào thêm phòng ngự. Một đao đem công kích phía trước một người áo đen đánh cho huyết cốt lâm ly, sau đó lật tay một chưởng đem cái thứ hai không minh cảnh cường giả hất tung ra ngoài. Phốc, phốc, phốc, ngay một cái chớp mắt, mặt khác mười mấy không minh cảnh cường giả công kích cũng đến. Có thể là kiếm mang, có thể là chưởng ấn, có thể là quyền ảnh, thần thông đều là bất phàm, không phân tuần tự đập vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần ho ra máu, nhưng ấp ủ tốt đại chiêu trong nháy mắt đánh ra. Đó là Thái Hư Long cấm kết giới, tại chỗ đem 10 cái không minh cảnh đỉnh phong nhốt ở bên trong đợi đi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra trên trăm trượng, Cương Thế giết tới kết giới phía dưới, hỗn đàn, mắt thấy Diệp Thần đánh tới, dòng dã 20 tôn không minh cảnh đỉnh phong cường giả đánh giết mà tới. Các ngươi ngưu bức, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, quay người lui đi ra, hắn mặc dù có chém chuẩn thiên cảnh thực lực, nhưng cũng không chịu nổi 20 tôn không minh cảnh cường giả tối đỉnh hợp lực vây giết. Hắn cần làm chính là tiêu diệt từng bộ phận, đi đâu, cái kia 20 tôn không minh cảnh đỉnh phong cường giả không buông tha, từ tứ phương vây giết mà tới, có loại đuổi kịp ta. Diệp Thần mắng to một câu, quay người liền trượt, mở trốn tốc độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, mục đích của hắn đã đạt đến, dẫn tới trước sau có hơn 30 tôn không minh cảnh đỉnh phong cường giả giết ra đến, cửu cửu phong thiên kết giới trận cước đã nghiêm trọng tổn hao nhiều. Lấy đan thần bọn hắn 9 người lực lượng, muốn oanh mở kết giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mắt thấy Diệp Thần chuồn đi tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp, đuổi giết hắn những không minh cảnh kia cường giả, đuổi tới một nửa vậy mà lại trở về. Diệp Thần đương nhiên sẽ không để bọn hắn trở về lần nữa vây giết đan thần bọn hắn, quẹo thật nhanh chỗ cong lại giết trở về. Hai lời một câu không nói nhiều, vung mạnh đao liền bổ, đến mức những người kia bị đánh một trở tay không kịp. Tại chỗ liền có một người đầu lâu lăn xuống, thấy thế, những không minh cảnh kia cường giả từng cái lửa giận ngút trời, lần nữa đánh giết mà tới, nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thần quay đầu lại chạy, sau đó, con hàng này phát huy trọn vẹn hắn không biết xấu hổ tinh thần, cũng không cùng ngươi cứng đối cứng, liền sẽ ở phía sau quấy rối, các ngươi đuổi ta đi, nhưng lại muốn trở về chấp trường kết giới, rất xin lỗi, ta không thể để cho ngươi đi.